Tại chỗ bảy vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, mở miệng cùng nàng giải thích sự tình nguyên do. Ngoài dự liệu là, Ngọc Uyển Đình nghe xong trên mặt đồng thời không có chút nào bi thương, ngược lại thì một mặt kiên nghị. Ta sáng sớm liền nghĩ đến, thiếu chủ thiên phú vô song, hắn sân khấu là toàn bộ đại lục, thậm chí là 9 mảnh đại lục. Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi. Làm đuổi kịp ngươi bước chân, Uyển Đình nhất định sẽ cố gắng. Đợi một thời gian, Uyển Đình nhất định muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đối với ly biệt một màn này, Ngọc Uyển Đình thực ra đã sớm ở trong lòng mô phỏng ngàn vạn lần, đợi cho chân chính ly biệt thời điểm, sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiên định biến thành cường giả tâm. Thiếu chủ, ta chờ mong ngươi thực lực đủ cường đại một ngày kia tiến đến. Phát hiện Ngọc Trần rời đi, không chỉ là gia tộc đại điện mấy người, Long Hồn Điện bên trong trưởng lão Ngọc Phong Dương cũng chú ý tới Ngọc Trần rời đi. Ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần rời đi bóng lưng, thấp giọng từ lẩm bẩm. Ngọc Trần huy động côn bằng rực, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ gia tộc kết giới rời đi, hóa thành một đạo điểm sáng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chương 304: Đến Thiên Hà Thành. Xí Hỏa Học Viện thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc một cái nhỏ trong thành thị, tên là Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành so với Sử Lai Khắc Học Viện chỗ tồn tại Tắc Thác Thành, diện tích đều muốn nhỏ hơn không ít, xem như một cái chân chính tiểu thành thị. Bởi vì Xí Hỏa Học Viện tại cao cấp hồn sư giải thi đấu mỗi khóa biểu hiện đều 10 điểm không tầm thường, lần này Hỏa Vũ càng là biểu hiện kinh người, nguyên cơ Xí Hỏa Học Viện theo lý thường theo làm liền trở thành Thiên Hà Thành nhất làm tiêu chí tính tồn tại. Vô số những thành thị khác người mộ danh mà đến Thiên Hà Thành, liền là muốn nhìn qua Xí Hỏa Học Viện. Thậm chí có không ít thành thị cao quan đạt nhân không xa vạn dặm cùng cực độ đại giới, chính là vì đem chính mình hài tử để vào Xí Hỏa Học Viện bên trong liền đọc. Cũng chính bởi vì vậy, vậy mới sáng tạo ra Xí Hỏa Học Viện là một chỗ vô cùng đắt đỏ cao cấp học viện. Xí Hỏa Học Viện chỗ tồn tại Thiên Hà Thành, khoảng cách Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỗ tồn tại Sơn Mạch, cách nhau 10 vạn 8 vạn dặm, nếu là bình thường hồn sư lời nói, ngắn nhất cũng phải tốn bên trên 10 ngày nửa tháng thời gian, mới có khả năng vượt ngang như thế xa khoảng cách xa. Trừ phi là nắm giữ phong hào đấu la như vậy cường hãn thực lực cùng tốc độ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt ngang mấy vạn dặm. Ngọc Trần tuy nói không phải phong hào đấu la, bất quá hắn côn bằng dực, cũng là có thể gió lốc một thoáng nhưng thẳng hơn vạn dặm, tốc độ phi hành so sánh với không ít phong hào đấu la đều phải nhanh chóng không ít. Không. Kèm theo vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí, chỉ gặp Ngọc Trần giống như một đạo màu vàng nóng sao băng, trực tiếp rơi vào Thiên Hà Thành bên ngoài một rừng cây bên trong. Rơi vào rừng cây bên trong, Ngọc Trần tự nhiên là không muốn là những người khác phát hiện, từ đó dẫn tới không cần thiết phiền toái. Ví như nắm giữ cổ dung tiền bối không gian chi lực, thời gian lại sẽ rút ngắn không ít. Ngọc Trần đứng ở một cây đại thụ trên canh cây, đem côn bằng dược thu nhập trong cơ thể, chậm chậm mở miệng nói ra. Côn bằng dược tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là so thượng cổ dung không gian chi lực, tốc độ vẫn là kém một chút. Ví như có người lúc này nghe được Ngọc Trần lời nói, chỉ sợ được là tức hộc máu, Ngọc Trần bất quá là cái cấp 69 hồn đế. Tốc độ so sánh với phong hào đấu la còn phải nhanh, trước mắt còn tại phàn nàn chính mình tốc độ không đủ nhanh. Khiến bọn hắn những cái này phổ thông hồn sư sống thế nào? Muốn vào thành, 10 mai đồng hồn tệ, không bỏ ra nổi đến liền cho ta xéo đi. Ngay tại thời điểm, hướng cửa thành truyền đến một đạo vô cùng không kiên nhẫn tiếng chửi rủa. Theo âm thanh nhìn tới, có thể thấy rõ, đóng giữ cửa thành hộ vệ, ngay tại xua đuổi một cái lao hầu cùng một cái tiểu nữ hài. Theo đám người này trên mình khí tức liền có thể phán đoán, lao hầu. Tiểu nữ hài còn có một số đóng giữ cửa thành hộ vệ, đều là người thường. Đứng đầu những hộ vệ kia thông soái, hồn lực tại cấp 17 tả hữu. Đối với hồn sư tới nói 10 mai đồng hồn tệ xác thực không tính là cái gì, thế nhưng là đối với người thường tới nói, 10 mai đồng hồn tệ đủ mấy ngày chi tiêu. Đại nhân, hôm qua cũng đều là 3 cái đồng hồn tệ a. Ta hoa nhi này ho khan không thôi trong thôn đại phu căn bản nhìn không tốt, nguyên cớ ta nghĩ vào thành tìm hồn sư đại nhân giúp hoa nhìn một chút. Còn mời mấy vị đại nhân châm trước một thoáng. Lao hầu tóc hoa râm, người thường đến nàng ở độ tuổi này, thân thể kỹ năng đã trải qua bắt đầu không ngừng biến chất. Đi qua lúc trước mấy cái đóng giữ hộ vệ thoái thác bài trừ, lao hầu cả người đều ngã nhào trên đất, thế nhưng là nàng như cũ một bên dùng một tay bảo vệ bên cạnh tiểu nữ hài, một bên theo trong túi lấy ra chỉ có 3 cái đồng hồn tệ. 3 cái đồng hồn tệ đó là hôm qua, lão tử nói hôm nay 10 mai đó chính là 10 mai. Không giao ra được liền xéo ngay cho ta. Hơn nữa ngươi không nhìn chính ngươi cái gì dáng dấp, hồn sư đại nhân hội kiến loại người như ngươi à. Nghe được lao hầu lời nói, đóng giữ cửa thành hộ vệ thông soái không có chút nào đồng tình, ngược lại thần sắc trở nên càng hung hăng ngang ngược, một tay lấy lao hầu trong tay 3 cái đồng hồn tệ đoạt đến. Không, không được a. Đại nhân, cầu ngươi đem cái kia 3 cái đồng hồn tệ trả lại cho ta, đó là chúng ta cuối cùng tích xúc. trong tay còn sót lại 3 cái đồng hồn tệ bị đoạt, La Hầu thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn lên, dùng tay gắt gao níu lại vị kia thống soái ống quần, muốn để hắn đem 3 cái đồng hồn tệ trả lại. Đến bản đại gia tay bên trong đồ vật, ngươi còn muốn cầm trở về. Nam mơ. Là La Hầu bắt lấy ống quần, thống soái trên mặt rõ ràng hiện lên một tia chán ghét thần sắc, tay phải nắm quyền chuẩn bị hướng về La Hầu đánh tới. Nhìn thấy La Hầu muốn bị đánh, nàng trong ngực tiểu nữ hài cấp bách tránh thoát, ngược lại dùng chính mình gầy yếu thân thể đến bảo hộ La Hầu. Tiểu nữ hài tay nhỏ ôm chặt lấy La Hầu, cắn răng hai mắt nhắm nghiền. Ầm. Ngay tại tiểu nữ hài hai mắt nhắm nghiền thời điểm, chỉ nghe được một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, đạo này tiếng vang cũng không phải từ trên người chính mình truyền đến, chính mình cũng không có cảm nhận được cảm giác đau đớn. Tiểu nữ hài nghi hoặc mở mắt, nghiễm nhiên phát hiện, một cái thân mặc trường bào màu trắng, mi tinh mắt kiếm thiếu niên ngăn tại chính mình trước người, dùng tay bắt lấy cái kia thống soái cánh tay. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ngọc Trần. Ngươi là ai? Vậy mà dám can đảm ra tay với ta, thật đúng là thật lớn mà ta. Xuất thủ công kích La Hầu thống soái, lúc này cánh tay là Ngọc Trần bắt lấy, hắn cảm giác liền tựa như là cái kìm kẹp lấy, để hắn mảy may không thể nhúc nhích, hắn không nghĩ ra thiếu niên trước mắt lại sẽ có cường đại như thế lực lượng. Đinh! 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Tại chỗ chém giết tên hộ vệ này, lấy được đến ban thưởng 99.999 mai kim hồn tệ. 2. Xuất thủ chém giết đây đối với tôn nữ, lấy được đến ban thưởng 1 mai kim hồn tệ. 3. Quỳ xuống đất đầu hàng, lấy được đến ban thưởng 66 mai kim hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Hộ vệ nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bất quá, lần này Ngọc Trần trực tiếp lựa chọn bỏ qua trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ta là ai? Thiên Hà Thành Thành Chủ, cút ra đây cho ta. Thiên Hà Thành Thành Chủ, cút ra đây cho ta. Thiên Hà Thành Thành Chủ, cút ra đây cho ta. Nghe được trước mắt hộ vệ lời nói, Ngọc Trần toàn thân gào thét ra vô tận trùng thiên huyết khí, bên phải tay run một cái trực tiếp đem tên hộ vệ này cánh tay phải cho chấn thành phấn vụn. Sau đó trong miệng phát ra dường như sấm sét thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thiên Hà Thành. Hồn! Hồn sư, ngươi là hồn sư. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình truyền đến vô tận sát khí, đứng tại Ngọc Trần trước mặt mấy tên hộ vệ trực tiếp sợ tè ra quần, toàn thân tại run rẩy kịch liệt. Hồn sư thì thế nào, ta thế nhưng là thành chủ đại nhân biểu đệ, ngươi dám đả thương ta còn như thế hung hăng ngang ngược, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đi ra Thiên Hà Thành. Hôm nay còn có thiên đấu hoàng thất thân người chỗ trong thành, ngươi như thế làm cản, tội đáng chết vạn lần. La Ngọc Trần chấn vỡ một cái cánh tay tên kia thống soái, hắn tuy nói tâm sinh sợ hãi, thế nhưng là làm thống soái luôn luôn hung hăng ngang ngược đã quen hắn, như thế nào lại nhận tội. Tiểu hòa tử, chúng ta không có việc gì, ngươi đi nhanh đi. Đúng a, đại ca ca, ngươi đi nhanh đi, những người kia cực kỳ hung. Về phần Ngọc Trần phía sau lão hầu cùng tiểu nữ hải, thì là mở miệng để Ngọc Trần nhanh lên một chút rời đi. Tiểu cô nương kia càng là nắm chắc Ngọc Trần ống tay áo, muốn để Ngọc Trần đi nhanh một chút. Là ai dám can đảm ở ta Thiên Hà Thành thế nào làm càn? Thế nhưng là, ngay tại tiểu nữ hải cùng lão hầu nói xong thời điểm, chỉ gặp một bộ đồ đen Thiên Hà Thành thành chủ theo cửa thành đi ra. Tại Thiên Hà Thành thành chủ phía sau còn cùng có mấy người này Ngọc Trần đều đồng thời không xa lạ gì. Chương 305, ngươi thành chủ này, không có tiếp tục làm đi xuống cần thiết. Thiên Hà Thành thành chủ, tên là Lưu Phong, là một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, râu tóc đen trắng đan xen, cả người thoạt nhìn cũng là rất có vài phần uy nghiêm. Tại Thiên Hà Thành thành chủ Lưu Phong phía sau, nghiễm nhiên còn theo mấy vị thân mang cẩm bào người. Đi ở trước nhất là một người thanh niên, người trẻ tuổi thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, trường bào trước ngực nghiễm nhiên khắc lấy thiên đấu hoàng thất tiêu chí. Người này Ngọc Trần ban đầu ở thiên đấu hoàng gia học viện từng có gặp mặt một lần, hắn chính là thiên đấu hoàng tộc tứ hoàng tử Tuyết Băng. Chính như phía trước độc cô bác nói tới một dạng, Tuyết Băng lúc trước hoàn toàn là làm cứu mạng, vậy mới biểu hiện 10 điểm hoàn khố, cố tình đến làm khó dễ xử lai khắc bọn hắn. Lúc này Tuyết Băng cùng lúc trước khác nhau rất lớn, chỉ gặp hắn thần sắc trang nghiêm, không có chút nào hoàn khố thần sắc, ngược lại thật có mấy phần hoàng tử uy nghiêm. Theo Tuyết Băng phía sau, còn có một tên cùng niên kỷ của hắn bằng nhau người trẻ tuổi, thân mang màu xanh cầm bào, lông mày chỗ có một đạo màu xanh thiểm điện hoa văn. Người này Ngọc Trần càng sẽ không lạ lắm, bởi vì hắn chính là chính mình chất tử Ngọc Thiên Hằng. Tại Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng phía sau còn có mấy tên trung niên nhân, cái này mấy tên trung niên nhân Ngọc Trần cũng đã có gặp mặt một lần, đều là Sĩ Hỏa Học Viện lão sư, trong đó một vị phụ nữ trung niên vẫn là năm nay cao cấp hồn sư giải thi đấu Sĩ Hỏa chiến đội lĩnh đội. Một đám người trùng trùng điệp điệp theo cửa thành bên kia đi ra đến. Đại ca ca. Nhìn thấy thiên đấu thành thành chủ cùng mấy người theo cửa thành đầu kia đi ra đến, đứng tại Ngọc Trần phía sau lão hầu cùng tiểu nữ hài, thần sắc lập tức trở nên 10 điểm bối rối, tiểu nữ hài càng là gắt gao dùng tay nhỏ níu lại Ngọc Trần góc áo. Biểu ca, người rốt cuộc đã đến. Tên khốn kiếp này, không cho ta thu lấy lệ phí vào thành dùng, còn muốn không nói hai lời đem ta đả thương. Ngươi nhìn một chút, ta ngay ngắn cánh tay phải đều là hắn phế đi. Ngươi nhưng nhất định phải làm chủ cho ta. Nhất định muốn đem tiểu tử này cùng cái kia lão bất tử, tiểu nha đầu đều chém. La Ngọc Trần đánh gãy ngay ngắn cánh tay phải hộ vệ thống lĩnh, nhìn thấy thiên hà thành thành chủ xuất hiện, giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hô to kêu cứu, trong mắt lóe lên vô cùng nồng đậm lệ khí. Trong mắt hắn, thiên hà thành thành chủ xuất hiện, Ngọc Trần tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Cách làm như vậy lại còn dám như thế kêu gào, vừa đúng hoàng tử điện hạ tại đây, lão phu liền xuất thủ tại chỗ đem ngươi chém giết. Nghe được hộ vệ thống soái lời nói, thiên đấu thành thành chủ trong mắt hàn ý dũng động, toàn thân hồn lực gào thét mà ra, bên chân hiện ra bốn cái hồn hoàn, không nói hai lời hướng về Ngọc Trần bổ nhào mà đi. Hắn như vậy sốt ruột xuất thủ, thứ nhất là muốn tại tuyết băng trước mặt biểu hiện một chút chính mình, thứ hai là hắn muốn phải nhanh một chút đem Ngọc Trần cùng lao hậu, tiểu nữ hài đều chém mất. Trước mắt tình hình hắn vừa tới đến lúc đó thực ra liền đã đoán được phát sinh cái gì, tùy ý lên ảo hào vào thành giá cả, đó cũng không phải hộ vệ kia thống soái quyết định, mà là hắn thiên hà thành thành chủ mệnh lệnh. Là chính hắn muốn từ đó bóc lột, kiếm lấy trong đó lợi ích. Trước mắt tuyết băng tại đây, việc này tiết lộ ra ngoài hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nguyên cơ hắn tự nhiên được chiếm thượng phong, xuất thủ trước. Ân, ta đi. Ngọc Trần thúc thúc. Ngọc Trần điện hạ. Nguyên bản tại chuyện trò vui vẻ tuyết băng cùng Ngọc Thiên Hằng, nhìn thấy thiên hà thành thành chủ vậy mới phản ứng lại, phát hiện cửa thành phía trước người đúng là Ngọc Trần. Thấy là Ngọc Trần, bất luận là Ngọc Thiên Hằng vẫn là tuyết băng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại hai người bọn họ phía sau Xí Hỏa Học Viện lao sư, cũng là toàn thân run lên bần bật. Nhanh! Mau ngăn cản thiên hà thành thành chủ. Cái này thiên hà thành thành chủ nếu là đã thương Ngọc Trần điện hạ nửa sợi lông, bổn hoàng bắt các ngươi hỏi. Tuyết băng càng là mở miệng kinh hô, cấp bách để cho thủ hạ xuất thủ ngăn cản. Vù vù! Ta nhìn, ngươi cái này thiên hà thành thành chủ không có làm đi xuống cần thiết. Thế nhưng là ngay tại tuyết băng mở miệng nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong miệng lại lần nữa phun ra như sấm nổ thanh âm, kèm theo vô tận sát ý, toàn thân hồn lực phóng thích mà ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh thú võ hồn đều hiện, 17 đen một đỏ 18 mai hồn hoàn chậm rãi theo lòng bàn chân hiện lên. 10 vạn năm hồn hoàn. Cấp 69 chiến hồn đế. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình truyền đến vô cùng nồng đậm hồn lực các bách, xuất thủ chém về phía Ngọc Trần thiên hà thành thành chủ con ngươi co rụt lại, cấp bách muốn thu tay lại thoát đi. Hắn tuy nói muốn một lòng chém giết Ngọc Trần, thế nhưng là hắn cũng không ngốc, biết mình tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ. Thế nhưng là, tại Ngọc Trần thực lực tuyệt đối phía dưới, hắn làm sao có thể đủ thoát đi? Hống! Chỉ gặp Ngọc Trần Bạch Hổ võ hồn phía dưới thứ tư hồn hoàn sáng lên, toàn thân hồn lực hóa thành một đầu lao nhanh Bạch Hổ, mặt trước chém về phía thiên hà thành thành chủ. Ẩm! Trên lệch to lớn hồn lực đẳng cấp, Bạch Hổ ngưng kết mà ra, thiên hà thành thành chủ nháy mắt là chém đổ máu không ngừng. Như là chặt đứt dây chơi diều đồng dạng bay rất ra ngoài, ngược lại tại trên đất không ngừng run rẩy, nháy mắt hấp hối. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong, hồn lực ngưng kết Bạch Hổ đem thiên hà thành thành chủ chém đổ máu không ngừng sau đó, tiếp đó uy năng không giảm chém về phía thiên hà thành thành chủ phía sau hộ vệ lĩnh đội. Không, không có khả năng. Nhìn xem gào thét mà đến Bạch Hổ, hộ vệ kia lĩnh đội trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng kinh hô. Hắn không muốn chết, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới. Hắn trực tiếp là Bạch Hổ đánh thần hình câu diện. Tham kiến Ngọc Trần điện hạ. Gặp qua thúc thúc. Thúc thúc, ngươi không có sao chứ? Thiên Hà thành thành chủ là Ngọc Trần chém hấp hối, thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Băng bọn hắn căn bản là không để ý tới, mà là từng cái cung kính đi tới Ngọc Trần bên cạnh cùng Ngọc Trần hành lễ. Ngọc Thiên Hằng tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vốn nhỏ Ngọc Trần bối phận, lại thêm hắn đối Ngọc Trần cũng sớm đã 10 điểm chịu phục, nguyên cơ hắn tự nhiên đối với Ngọc Trần tất cung tất kính. Về phần Tuyết Băng, Ngọc Trần dẫn dắt Sử Lai Khắc Học Viện thu được cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân, dựa theo giải thi đấu ban thưởng vốn là cần phải là phong tước, hơn nữa Ngọc Trần bản thân càng là nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ thân phận. Liên cung phía trước nói tới một dạng, Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất tại Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có quá lớn quyền nói, chủ yếu quyền nói chuyện vẫn là tại Thượng Tam Tông trên tay, nguyên cớ đừng nói là hắn, coi như là Tuyết Dạ đại đế tới cũng phải tất cung tất kính. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ hộ vệ còn có nằm trên mặt đất hấp hối thiên hà thành thành chủ, đều là lòng như cho nguội. Có thể làm cho hoàng tử đối Ngọc Trần như vậy tất cung tất kính, là đủ chứng minh Ngọc Trần thân phận 10 điểm không đơn giản. đứng tại Ngọc Trần phía sau lão hầu cùng tiểu cô nương, cũng là một hồi ngây người. Các nàng không nghĩ tới, Ngọc Trần bất quá là một cái thoạt nhìn 12-13 tuổi thiếu niên, lại có như thế thân phận, có thể làm cho hoàng thất hoàng tử đều cung kính như thế. Cái kia nằm chắc Ngọc Trần góc áo tiểu cô nương, càng là mở to mắt to ngập nước, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn Ngọc Trần. Chỉ dựa vào một cái tứ hoàn hồn tông còn không gây thương tổn được ta. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nghe được hai người lời nói, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem toàn thân hồn lực thanh trừ đi, mở miệng chậm chậm nói ra. Hồi bẩm Ngọc Trần điện hạ, bởi vì Thiên Hà Thành giấy tờ cùng thực tế thu nhập khoảng cách quá lớn, nguyên cớ phụ hoàng phái ta cùng Thiên Hằng tới trước điều tra một phen. Chúng ta mới vừa điều tra ra Thiên Hà Thành thành chủ có đặc thù thu nhập thời điểm, Ngọc Trần điện hạ lời nói vừa đúng truyền khắp toàn bộ Thiên Hà Thành, chỗ lấy chúng ta liền theo Thiên Hà Thành thành chủ cùng nhau đi ra. Không nghĩ đến người này lại còn dám mạo phạm Ngọc Trần điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Ngọc Trần lời nói vừa nói ra, Tuyết Băng lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói. Chương 306, Linh Dược Võ Hồn Cửu U Địa Ngục Thảo. Thiên Hà Thành, hệ thuộc nguyên bản Thiên Đấu Đế Quốc phía dưới thành thị, tuy nói giờ đây Thiên Đấu Đế Quốc đã cùng Tinh La Đế Quốc hợp lại làm Thiên La Đế Quốc, bất quá riêng phần mình thành thị tự nhiên vẫn là riêng phần mình quản lý. Thiên Hà Thành có Thiên Hà Thành thành chủ như vậy tham lam người, Tuyết Dạ Đại Đế phái bọn hắn tới trước điều tra, cũng là không phải một kiện kỳ quái sự tình. Như thế, cái này Thiên Hà Thành thành chủ cũng nên đổi chủ. Nghe nói Tuyết Băng lời nói, Ngọc Trần khẽ vước cằm. Cái này Thiên Hà Thành thành chủ đã như vậy không chịu nổi, tự nhiên không thể lại lưu lại. Vâng. Ngọc Trần điện hạ. Ta sẽ mau chóng kết hợp các phương diện nhân tố, tuyển lựa ra Thiên Hà Thành mới thành chủ. Người tới, đem hắn kéo xuống đi chém đầu. Đối mặt Ngọc Trần lời nói, Tuyết Băng thần sắc 10 điểm cung kính đáp lại Ngọc Trần sau đó, tiếp đó để cho thủ hạ đem Thiên Hà Thành thành chủ kéo xuống đi chém đầu. Thúc thúc, mấy tháng không thấy, ngươi thực lực không ngờ có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. 12 tuổi cấp 69 hồn đế, sợ rằng sẽ đại lục cổ tịch cho lật nát cũng tìm không ra so thúc thúc thiên phu thực lực kinh khủng hơn tồn tại. Đế quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng nói xong sau đó, đứng ở một bên Ngọc Thiên Hằng tiếp đó mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Vừa nói, Ngọc Thiên Hằng trong mắt vẻ kính nể càng lúc càng nồng nặc. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Ngọc Thiên Hằng nhưng đều không có cùng Ngọc Trần gặp mặt. Giờ đây cảm nhận được Ngọc Trần trên mình vô cùng nồng đậm hồn lực, hắn tự nhiên sẽ càng kính nể. Đúng rồi, thúc thúc làm sao lại xuất hiện tại Thiên Hà Thành? Nói xong sau đó, Ngọc Thiên Hằng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Lúc trước cùng Xí Hỏa Học Viện các vị tiền bối ước định, muốn tới trước Xí Hỏa Học Viện một chuyến. Không nghĩ tới, mới vừa tới đến Thiên Hà Thành liền nhìn thấy như thế để cho người ta chán ghét một màn. Ngọc Trần nghe được Ngọc Thiên Hằng lời nói, mở miệng chậm chậm đáp lại nói. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng 99.999 mai kim hồn tệ. Ngay tại Ngọc Trần nói xong thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần tuy nói không có làm ra cụ thể lựa chọn, bất quá vẫn là xuất thủ đem hộ vệ kia thống xoáy cho chém giết, cho nên nói cũng có thể thu được hệ thống ban thưởng. Đem cái này nhận lấy, tiểu nữ hải trên mình mắc có cái gì bệnh trạng. Xoát! Theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần trực tiếp vung tay lên một cái. Theo trong túi cản khôn lấy ra một cái túi, cùng là hộ vệ thống soái cướp đi ba cái đồng hồn tệ cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Cái này cái túi nhỏ bên trong cũng không phải những vật khác, mà là bên trên vạn mai kim hồn tệ. Đối với người thường tới nói, một vạn mai kim hồn tệ đã đầy đủ để các nàng thoải mái dễ chịu sống sót. Không, không được. Đại nhân giúp chúng ta lấy lại cuối cùng này tích xúc, đã là đối chúng ta có lớn lao ân tình, chúng ta cảm kích đại nhân đều còn đến không kịp, lại tại sao có thể thu đại nhân đổ vật đây? Về phần Hoa Hoa nàng bệnh, là 3 tháng trước ở trong làng thức tỉnh võ hồn rơi xuống, giúp Hoa Hoa tiến hành võ hồn thức tỉnh vị đại nhân kia, nói Hoa Hoa là phế võ hồn, trời sinh hồn lực cũng chỉ có một cấp, cho nên nói không cần thiết tu luyện, thế nhưng tới vậy sau này Hoa Hoa nàng thỉnh thoảng liền sẽ cảm giác được toàn thân vô lực, trên mình đổ mồ hôi lạnh, tìm trong thôn đại phu nhìn, bọn hắn căn bản là nhìn không ra cái gì đổ vận. Chỗ lấy chúng ta mới nghĩ đến thành trấn thử thời vận, không nghĩ tới đụng phải mấy vị như vậy ngang ngược hộ vệ đại nhân. May mắn gặp được đại nhân, không phải vậy chúng ta cuối cùng này tích xúc cũng phải bị cướp đi. Mắt thấy Ngọc Trần đưa tới cái túi cùng ba cái đồng hồn tệ, bà Lao kia gấp vội khoát khoát tay, đem cái túi một lần nữa đưa trả lại cho Ngọc Trần, thậm chí còn theo ba cái đồng hồn tệ bên trong lấy ra hai cái cho Ngọc Trần, lấy cái này để diễn tả các nàng đối Ngọc Trần lòng biết ơn. Còn có loại tình huống này. Tiểu muội muội, đem ngươi võ hồn phóng thích cho ta nhìn một chút. Nghe được Lao Hầu lời nói, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại. Ngọc Trần nguyên lai tưởng rằng là cái gì phổ thông bệnh trạng, cái kia sử dụng rượu thủ hồi xuân có thể 10 điểm tùy tiện liền triệt để chữa trị. Thế nhưng là theo lão hầu nói tới những lời này nhìn, tiểu nữ hài sinh bệnh nguyên nhân rất có thể cùng võ hồn có quan hệ. Tốt, đại ca ca. Đại ca ca, ta gọi Dư Mộng Linh. Tiểu nữ hài cực kỳ hiển nhiên 10 điểm tín nhiệm Ngọc Trần, mở miệng cùng Ngọc Trần giới thiệu xong chính mình tính danh phía sau, tiểu nữ hài liền 10 điểm cố gắng tại phóng thích võ hồn. Tiểu nữ hài cuối cùng chỉ phóng thích qua 1-2 lần võ hồn, phóng thích đến tới đương nhiên sẽ 10 điểm mới lạ, bất quá mặc dù mới lạ, tiểu nữ hài vẫn là tại 10 hơi thời gian sau đó, đem chính mình võ hồn cho phóng thích mà ra. Vù vù. Theo tiểu nữ hài đem võ hồn phóng thích mà ra, chỉ gặp nữ hài phía sau hiện ra một gốc màu xanh lam cỏ non. Gốc này cỏ non chợt nhìn, xác thực cùng phế võ hồn lam ngân thảo không hề khác gì nhau, bất quá nhìn kỹ lời nói, liền có thể phân biệt ra được, gốc này cỏ non cùng lam ngân thảo là có nhất định khác biệt. Về màu sắc mặt, nó loại trừ màu xanh lam bên ngoài, tại tầng dưới chốt nhất còn có một tầng màu tím nhạt quần sáng, đồng thời tại trên lá cây, có lít nha lít nhít kỳ dị chú văn. Linh dược võ hồn cửu ưu địa ngục thảo. Ngọc Trần liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương này võ hồn là cái gì. Đây thật không phải cái gì lam ngân thảo, mà là một gốc bao hàm cực mạnh độc tố linh dược cửu ưu địa ngục thảo. Cửu ưu địa ngục thảo ẩn chứa vô cùng nồng đậm độc tố, tiểu nữ hài sẽ cảm giác được toàn thân vô lực, rất có thể là bởi vì trời sinh hồn lực quá mức thấp kém, cái này mới đưa đến bản thân võ hồn ảnh hưởng đến bản thân. Không nghĩ tới là linh dược võ hồn, toàn bộ đại lục linh dược võ hồn dường như không có mấy người. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Thiên Hằng, nghe được Ngọc Trần lời nói, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Linh dược võ hồn tại toàn bộ đại lục đều là 10 điểm hiếm có, đã biết người cũng không có mấy cái, đại biểu trong đó nhân vật chính là võ hồn làm kỳ nhung thông thiên cúc cúc đấu la nguyệt quan. Đại nhân, hoa hoa nàng không phải phế võ hồn. Nàng có thể trở thành hồn sư. Bà Lao kia nghe được Ngọc Trần lời nói, càng là liền lời nói đều biến cả lăm. Đối với các nàng loại này người thường tới nói, chỉ cần có thể trở thành hồn sư, vậy liền liền là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Tiểu nữ hài nghe xong cũng là trợn to cặp mắt, trong mắt đều là vẻ ước ao. Xác thực, không chỉ không phải phế võ hồn, càng là một loại cường độ không kém cường lực võ hồn. Những cái này các ngươi liền thu cất đi, liền tạm thời cho là ta ủng hộ ngươi trở thành hồn sư, chờ ngươi trở thành hồn sư về sau, trả lại cho ta liền tốt. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, một lần nữa đem trang bị kim hồn tệ túi tiền đưa cho tiểu nữ hài, đồng thời lấy ra một gốc dược thảo đưa cho nàng. Tiểu nữ hài tiên thiên hồn lực thực tế có chút quá mức thấp kém, như không mượn dược thảo, tiểu nữ hài chỉ sợ không bắt đầu tu hành, liền bị chính mình võ hồn cho phản phệ đã chết. Đem túi tiền cùng dược thảo giao cho tiểu nữ hài phía sau, Ngọc Trần liền bước chập chững hướng trong thành đi đến, phát sinh đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, chính mình cũng là thời điểm tiến về Xí Hỏa học viện. Đại ca ca, cái kia Ngọc Linh muốn tìm ngươi lời nói, đi nơi nào có thể tìm tới ngươi a? Mắt thấy Ngọc Trần thái độ kiên quyết, tiểu nữ hài lần này không có từ chối không tiếp, mà là nhìn xem Ngọc Trần bóng lưng, mở miệng nói ra. Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Trần chỉ để lại cái này 5 chữ phía sau, thân ảnh liền triệt để từ tiểu nữ hài trước mắt biến mất. Chương 307, là Ngọc Trần công tử tới. Sử Lai Khắc học viện. Nhìn xem Ngọc Trần càng chạy càng xa thân ảnh, tiểu nữ hài nhẹ giọng liễu díu, không có người biết tiểu nữ hài hiện ở trong lòng chuyển động đến tột cùng thế nào. Mãi mãi, chúng ta đi thôi. Chấm tư trọn vẹn 10 hơi thời gian sau đó, tiểu nữ hài thần sắc dần dần khôi phục thành kiên nghị răng rấp, hướng về Ngọc Trần bóng lưng phương hướng thật sâu bái một cái, liền mang theo lão hầu quay người theo Thiên Hà thành cửa thành rời đi. Một già một trẻ hai đạo thân ảnh, chậm rãi theo Thiên Hà thành cửa thành biến mất. Tại tiểu nữ hài cùng lão hầu quay người rời đi thời điểm, lúc này Ngọc Trần thì là đã tại Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng đám người dẫn dắt phía dưới, đi vào Thiên Hà thành bên trong. Chính như phía trước nói tới một dạng, Thiên Hà thành diện tích cũng không phải rất lớn, trong đó đường đi cũng không tính 10 điểm rộng lớn. Bất quá mặc dù như thế, trong đó người nhưng cũng là rộn ràng khẽ khẽ, tại hai bên đường bán hàng rong, tiếng giao hàng không ngừng, lộ ra 10 điểm náo nhiệt. Thiên Hà thành là cái thành nhỏ, nhưng là do ở Xí Hỏa học viện duyên cớ, dẫn đến sinh hoạt tại trong thành người cũng số lượng cũng không ít. Thậm chí so sánh với một chút đại thành thị nhân khẩu còn muốn càng thêm dày đặc. Ví như không phải ban đầu người thành chủ kia lòng tham không đáy, Thiên Hà thành đem sẽ trở nên càng phồn hoa. Thiên Đấu tứ hoàng tử Tuyết Băng theo Ngọc Trần bên cạnh, vừa mở miệng cùng Ngọc Trần giới thiệu Thiên Hà thành tình huống, một vừa đưa tay chỉ hướng ngay phía trước. Theo Tuyết Băng chỉ hướng phương hướng nhìn tới, có thể thấy rõ một tòa cự đại công trình kiến trúc. Tòa nhà này toàn thân từ màu đỏ thấm vật liệu đá xây xong, liền mặt tường đều hiện ra huyết hồng một mảnh, tại kiến trúc vật đỉnh, càng là có một đoàn bốc hỏa kiến trúc tiêu chí. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là toàn bộ Thiên Hà thành lớn nhất đại biểu tính công trình kiến trúc Xí Hỏa học viện. Không sai, cũng may Ngọc Trần điện hạ xuất thủ chém giết lúc trước tên bại hoại, chờ chúng ta Thiên Hà thành một lần nữa đổi một vị thành chủ, chắc chắn có thể thay đổi thêm phồn hoa. Tuyết Băng nói xong, lập tức đưa tới bên cạnh mấy vị Xí Hỏa Học Viện lao sư của mình. Bọn hắn thân là Xí Hỏa Học Viện lao sư, đối với thành chủ hành động, đương nhiên sẽ không có biết được. Nếu không là Tuyết Băng tới trước điều tra lời nói, bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ đều còn không biết rõ, Thiên Hà Thành thành chủ lại sẽ như cái này bại hoại. Ngọc Trần Điện Hạ không chỉ thực lực nghịch thiên, thủ đoạn cũng cực kỳ kinh người, căn bản không phải ta chờ có thể so sánh với. Lần này Ngọc Trần Điện Hạ tới trước Thiên Hà Thành, Hỏa Vũ các nàng nếu là biết ngài đã tới, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Cũng vừa hay để chúng ta Xí Hỏa Học Viện tận tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt cảm tạ Ngọc Trần Điện Hạ lúc trước ân tình. Mấy vị lao sư bên trong, cái kia một tên Xí Hỏa chiến đội lĩnh đội lao sư, càng là bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mặt mang ý cười cùng kính cùng Ngọc Trần nói ra. Ngọc Trần ban đầu ở cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong liền đối bọn hắn Xí Hỏa Học Viện có ân, phía sau lại là tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong cứu Hỏa Vũ. Xí Hỏa Học Viện thật sớm liền muốn thật tốt cảm kích Ngọc Trần một phen, giờ đây Ngọc Trần thật đi tới Thiên Hà Thành, các nàng vừa đúng mượn cơ hội này thật tốt cảm kích Ngọc Trần. Vậy liên phiền toái tiền bối. Nghe được lĩnh đội lao sư lời nói, Ngọc Trần cũng không có cự tuyệt. Mình nếu là muốn thu được hệ thống ban thưởng, nhất định phải tiến về Xí Hỏa Học Viện. Ngọc Trần điện hạ, vậy mà ngươi còn có việc lời nói, cái kia chúng ta liền không quấy rầy ngài. Giờ đây Thiên Hà Thành thành chủ đã được giải quyết. Ta cùng Thiên Hằng được mau chóng trở về Thiên Đấu Thành, hướng phụ hoàng bẩm báo việc này. Đúng, thúc thúc, ta cùng Tuyết Băng hoàng tử là phụng đại đế chi mệnh tới trước, chuyện dưới mắt giải quyết chúng ta được mau chóng về trước đi Thiên Đấu Thành một chuyến. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng, nghe được Ngọc Trần lời nói, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Chính như Tuyết Băng bọn hắn nói, bọn hắn lần này tới trước Thiên Hà Thành, hoàn toàn là bởi vì muốn điều tra Thiên Hà Thành thành chủ sự tình, giờ đây sự tình đã giải quyết. Bọn hắn tự nhiên được mau chóng trở về Thiên Hà Thành hướng Tuyết Dạ Đại Đế bẩm báo việc này, đồng thời muốn chọn ra Thiên Hà Thành tân nhiệm thành chủ. Thiên Hà Thành tuy nói chỉ là cái thành nhỏ, thế nhưng là cũng không thể một ngày vô chủ. Trên đường cẩn thận một chút. Các ngươi thân ở trong hoàng cung, nhất định phải cẩn thận một người đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Ngọc Trần đối với hai người nhẹ gật đầu, đề cập Tuyết Thanh Hà thời điểm, trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Đa tạ Ngọc Trần điện hạ nhắc nhở. Tuyết Băng đối với Ngọc Trần chắp tay, lên tiếng nói cảm ơn. Thực ra coi như không có Ngọc Trần mở miệng nhắc nhở, Tuyết Băng cũng sẽ 10 điểm để phòng chính mình vị đại ca kia. Tuyết Băng thật sớm liền suy đoán đều chính mình hai vị khác huynh trưởng chết cùng Tuyết Thanh Hà thoát không ra liên quan. Giờ đây Ngọc Trần đều để cho mình liên tục cẩn thận, vậy thì càng thêm nói rõ Tuyết Thanh Hà không đơn giản. Xoát. Cùng Ngọc Trần lên tiếng nói cảm ơn sau đó, Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng liền tại mấy vị hộ vệ ủng hộ phía dưới, theo Thiên Hà Thành rời đi trở về Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô Thiên Hà Thành. Mắt thấy Tuyết Băng cùng Ngọc Thiên Hằng một đoàn người rời đi Thiên Hà Thành, Ngọc Trần cùng mấy vị Xí Hỏa Học Viện lao sư, cũng là bước chập chững hướng về Xí Hỏa Học Viện đi đến. Xí Hỏa Học Viện khoảng cách hướng cửa thành cũng không phải rất xa, Ngọc Trần tại mấy vị lao sư dẫn dắt phía dưới, rất mau tới đến Xí Hỏa Học Viện. Càng đến gần Xí Hỏa Học Viện, liền càng có thể cảm nhận được Xí Hỏa Học Viện to lớn bao la hùng vĩ. Đi vào Xí Hỏa Học Viện càng có thể cảm nhận được Xí Hỏa Học Viện không đơn giản. Trong đó mỗi một tòa đại lầu đều lập nên 10 điểm to lớn, tại nơi này chút ít trong đại lầu ở giữa, thì là có một chỗ 10 điểm to lớn đất trống, hiển nhiên là để dùng cho học viên nghỉ ngơi giao lưu địa phương. Lúc này trên đất trống liền tụ tập không ít Xí Hỏa Học Viện học viên. Ân, tiểu tử này là người nào, vậy mà có thể để mấy vị lao sư đều đối với hắn như vậy tôn kính? Chẳng lẽ lại là cái gì cao quan đạt nhân dòng dõi? Không đúng. Đồng dạng cao quan dòng dõi. Không đến mức nhiều như vậy lao sư đều đối với hắn như vậy tất cung tất kính a. Ngọc Trần cùng rất nhiều học viện lao sư cùng nhau đi vào Xí Hỏa Học Viện, lập tức đưa tới trên đất trống vô số học viên chú ý. Không ít tuổi trẻ học viên dồn dập đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần, trong mắt đều là nghi hoặc thần sắc. Nào, không cần nghĩ cũng có thể biết, khẳng định bất quá là cái gì tiểu thương dòng dõi. Những học viên này bên trong, có một cái thân mặc màu đỏ áo dài nam tử, nhìn thấy Ngọc Trần tại lao sư ủng hộ phía dưới đi vào học viện. Trong mắt đều là vẻ khinh thường cùng nồng đậm địch ý. Người này tên là Trương Dũng, là Thiên Hà Thành phụ cận một vùng lớn nhất tiểu thương nhi tử, tiến vào Xí Hỏa Học Viện mới thời gian một năm tả hữu. Bởi vì gia tài bạc triệu duyên cớ, Trương Dũng tính cách luôn luôn không được tốt, hơn nữa còn là hỏa vũ cùng nhiệt người theo đuổi. Trước mắt nhìn thấy Ngọc Trần tại lao sư ủng hộ phía dưới phong quang vô hạn, hắn tự nhiên sẽ không khỏi lòng sinh khó chịu. Ngọc Trần công tử, hỏa vũ, Ngọc Trần công tử tới. Xí Hỏa chiến đội hỏa vô song. Nghiễm nhiên cũng tại những học viên này bên trong, hắn nhìn người tới là Ngọc Trần, trên mặt hiện ra vô cùng thần sắc kích động, lập tức vận chuyển hồn lực cao giọng la lên. Xoát! Tại hỏa vô song mở miệng cao giọng la lên nháy mắt,

vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút, nếu ta thắng ngươi không được đón thêm gần hỏa vũ cô nương, nếu ngươi thắng ta liền cả một đời làm ngươi tiểu đệ, thế nào? Nghe được Ngọc Trần lời nói, Trương Dũng đầu tiên là sức sở, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm ý cười. Ha ha, tiểu tử kia điên rồi, Dũng ca hắn nhưng là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ tại toàn bộ học viện đều xem như trước 10 tồn tại. Cái kia mới tới tiểu tử còn muốn cùng Dũng ca chơi tiền đặt cược, cười chết ta rồi. Không chỉ là Trương Dũng phía sau mấy tên chó săn, lúc này cũng là ý cười đầy mặt. Chính như mấy cái này chó săn nói tới một dạng, Trương Dũng võ hồn là mẫn công hệ, tốc độ hết sức nhanh chóng, tại toàn bộ Xí Hỏa học viện bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp. Bọn hắn cũng không cho rằng Trương Dũng sẽ bại bởi một cái chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có 12-13 tuổi trong tay thiếu niên. Cũng chính là nguyên nhân này, Trương Dũng mới dám tự tin như vậy phía dưới như thế tiền đặt cược. Trương Dũng tiểu tử này xong. Cùng Trương Dũng một đoàn người khác biệt, Hỏa Vô Song cùng Xí Hỏa chiến đội mấy người, nhìn thấy một màn này thì là cười lắc đầu. Ban đầu ở Cự Kiếm Sơn bên trên thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Ngọc Trần cùng Phong Hào đấu la so tay. Thậm chí còn thân hơn tay chém giết một tên Phong Hào đấu la. Như thế nghịch thiên thực lực, làm sao lại thua với Trương Dũng cái này tiểu thí hải. Hơn nữa, tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong, Ngọc Trần cũng thi triển qua càng nghịch thiên tốc độ, trước mắt Trương Dũng muốn cùng Ngọc Trần so tốc độ, hoàn toàn là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Tại Ngọc Trần bên cạnh mấy vị lao sư cùng Hỏa Vũ cũng là như thế, nghe được Trương Dũng lời nói đều là nuối lòng một hơi. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng Trương Dũng sẽ đối với Ngọc Trần làm ra cái gì vô lý sự tình, trước mắt xem ra bất quá là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Thành giao. Ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần mặt mang ý cười gật đầu đáp ứng. Được, vậy ta đếm 3 tiếng liền bắt đầu. Vù vù. Mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng, Trương Dũng không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình võ hồn hắc tinh báo phụ thể. Võ hồn nhập vào thân, Trương Dũng thân thể nằm rạp trên mặt đất, dùng cả tay chân, trên mặt lộ ra tất thắng biểu lộ. 3, 2, 1, bắt đầu. Trương Dũng hết thể chuẩn bị xong sau đó, mở miệng đem 3 cái con số đếm xong, tuyên bố bắt đầu. Xoát. Ngay tại Trương Dũng lời nói vừa mới nói xong nháy mắt, kèm theo một tiếng sấm rền tiếng vang lên, chỉ gặp Ngọc Trần hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp xuất hiện tại cái kia tòa đại lâu trước cửa. Chương 309, lấy được đến ban thưởng cô tộc đầu cốt. Cái quỷ gì? Vừa mới phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ, chuẩn bị hướng về phía trước chạy như điên Trương Dũng, nhìn thấy xuất hiện tại ngay phía trước Ngọc Trần, há to mồm kinh ngạc đến quai hàm đều khó mà khép lại. Hắn căn bản liền không thấy Ngọc Trần là làm sao vượt qua. Chuyện gì xảy ra, ta vừa mới liền nháy một cái mắt, tiểu tử này làm sao lại đột nhiên đi qua. Người còn chớp mắt, ta liền chớp mắt đều không có chớp mắt, đều không nhìn thấy người kia là làm sao vượt qua. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải là chơi xấu a? Loại trừ Trương Dũng, tại chỗ loại trừ Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song bọn hắn, tại chỗ còn lại tất cả học viện hội viên, cũng đều là một mặt mộng bức. Ngọc Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, lấy bọn hắn mắt thường căn bản là không cách nào bắt được. Xoát. Người thua. Ngay tại vô số người nghị luận ầm ĩ thời điểm, kèm theo nặng nề tiếng sấm vang lên, Ngọc Trần trong chớp mắt lại xuất hiện tại Trương Dũng bên cạnh. Cùng vừa mới một dạng, Ngọc Trần lần này tốc độ vẫn như cũ là nhanh đến làm cho không người nào có thể dùng mắt thường bắt. Ngọc Trần Tam Thiên Lôi Động đã thăng cấp trở thành Tam Thiên Lôi Nguyên Thần, tốc độ so sánh với không ít Phong Hào đấu la còn nhanh hơn không ít, lấy tại chỗ mọi người thực lực làm sao có khả năng có thể rõ ràng bắt được Ngọc Trần thân ảnh. Liên tại chỗ mấy vị lão sư cũng vẹn vẹn chỉ có thể bắt được Ngọc Trần lưu lại mấy đạo tàn ảnh, càng hẳn là những học sinh kia. Không, không tính. Ngươi đây nhất định không thể tính toán, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, vì sao ta thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghe được bên tai truyền đến Ngọc Trần lời nói, Trương Dũng cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nói đùa đây. Mình tới hiện tại liên phát sinh cái gì cũng không biết, liền như thế không hiểu thấu thua mất. Trương Dũng, thua chính là thua. Ngươi vừa mới nói đến lời nói, mọi người nhưng cũng nghe được nhất thanh nhị sở a. Mắt thấy Trương Dũng chơi xấu, một bên Hỏa Vô Song lập tức mở miệng nói ra. Đã ngươi nói đây không tính là, cái kia còn muốn so cái gì? Nghe được Hỏa Vô Song lời nói, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về Trương Dũng, tiếp đó mở miệng nói ra. Chính mình nếu chọn tuyển hạng 3, muốn chiến thắng Trương Dũng, vậy liền để hắn thua ngoan ngoãn. Hiệp 1 ta đã để ngươi, vậy cái này hiệp 2 chúng ta vẫn là đơn giản một chút. Liền so tài lực hoặc là hồn lực đẳng cấp đi. Muốn so tài lực cùng hồn lực, tùy ngươi chọn. Trương Dũng nghe xong, tiếp đó mở miệng nói ra. Nói xong sau đó Trương Dũng liền 10 điểm ngạo nghệ theo hồn đạo khí bên trong lấy ra vài trường kim ngạch đạt tới 1 vạn kim hồn tệ kim hồn tạp, bản thân hồn lực cũng phóng thích mà ra. Phía trước hắn còn lời thề son sắt nói không cùng Ngọc Trần so đấu tài lực cùng hồn lực, thế nhưng là lúc này hắn nơi nào còn quản phía trước nói chuyện, tại Ngọc Trần trong tay đã ăn một cái xẹp, hắn hiện tại chỉ muốn tại ở một phương diện khác dẫn trước Ngọc Trần. Vù vù. Theo Trương Dũng đem hồn lực phóng thích, chỉ gặp Trương Dũng bên chân hiện ra một mai màu vàng hồn hoàn, cấp 17 hồn sư. Cấp 17 hồn lực, đối với Trương Dũng loại này 13-14 tuổi niên kỷ tới nói, xác thực đã coi như là không kém tồn tại. Cuối cùng, chính như Trương Dũng chính mình nói tới một dạng, chính mình ra ra cuốn bạc triệu, từ nhỏ thiên phú tu luyện liền muốn so với người bình thường mạnh hơn không ít. Cái này Trương Dũng nhưng thật không biết xấu hổ, vậy mà đều lựa chọn chính mình tương đối cường thế phương diện. Đúng a, vừa mới còn lời thề son sắt nói không cần cái này đến so, hiện tại liền đổi ý. Cũng không biết người này thực lực thiên phú có hay không có Trương Dũng như thế cường đại, ta cảm giác là khả năng không lớn, Trương Dũng hắn không chỉ ra cảnh hùng hậu, liền bản thân thiên phú cũng không yếu. Người kia niên kỷ cùng Trương Dũng không sai biệt lắm, cũng không lớn khả năng. Nhìn thấy Trương Dũng cách làm, tại chỗ học viên trong miệng lại lần nữa truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Bọn hắn tất nhiên cũng cảm thấy Trương Dũng cách làm thực tế có chút quá không biết xấu hổ. Không cần tuyển, hai cái một chỗ đi. Ngay tại rất nhiều học viên nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần phất tay háo vung lên, mấy trăm tấm kim hồn tạp theo trong túi càn khôn xuất hiện, 10 điểm ngay ngắn bày tại trên đất. Cái này mấy trăm tấm kim hồn tạp, đại bộ phận đều là thế lực khác tặng cho chính mình, căn bản không tính là Ngọc Trần toàn bộ tài sản, bất quá là chín châu mất sợi lông. Phải biết, Ngọc Trần trong túi càn khôn chân quý nhất cũng không phải cái gì kim hồn tệ, mà là những linh dược kia. Bất quá dùng những cái này kim hồn tạp, đến nghiền ép một cái Trương Dũng hoàn toàn là thừa sức. Vù vù. Lấy ra kim hồn tạp sau đó, Ngọc Trần toàn thân hồn lực như là lớn như biển quần quận mà ra, phía sau cao trăm trượng bốn đầu võ hồn cũng cùng nhau ngưng kết mà ra. Tại Ngọc Trần như thế cường hãn hồn lực cùng võ hồn áp bách phía dưới, nguyên bản đứng tại Ngọc Trần trước mặt Dương Dũng, lập tức bị dọa đến cả người nằm dạp trên mặt đất, toàn thân tại run không ngừng. Còn lại không ít đệ tử cấp thấp cũng là như thế, đều là cường đại uy năng ép lên. Cái này, là hồn lực cùng võ hồn mang đến hai tầng uy năng. Đừng nói là bọn hắn, coi như là tại chỗ mấy vị lão sư, tại Ngọc Trần võ hồn phóng thích ngáy mắt, cũng không khỏi được cảm giác được hai chân mềm nhũn. Nếu không là thực lực bọn hắn đủ cường đại, sợ rằng sẽ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Thứ sinh võ hồn. Ngươi là lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu Ngọc Trần. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Nhìn thấy Ngọc Trần phía sau bốn đầu võ hồn nổi lên, bao gồm Trương Dũng tại bên trong vô số Xí Hỏa học viện học viên, đều là thần sắc. Bọn hắn tuy nói cũng chưa từng thấy tận mắt Ngọc Trần, nhưng Ngọc Trần sự tích đã sớm tại Xí Hỏa học viện bên trong triệt để truyền ra, cơ hồ mỗi người đều biết rõ Ngọc Trần tồn tại. Cho nên nói nhìn thấy Ngọc Trần võ hồn ngưng kết mà ra, bọn hắn có thể nháy mắt phân biệt ra được, người trước mắt chính là danh chân bát phương Ngọc Trần. Dĩ nhiên là Ngọc Trần đại nhân, ta vừa mới còn nghĩ đến cùng Ngọc Trần đại nhân tỉ thí. Biết được người trước mắt là Ngọc Trần, Trương Dũng cùng hắn mấy tên chó săn, cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh đến. Trương Dũng càng là đang điên cuồng nuốt nước miếng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần bất quá là cái vừa mới tiến học viện chim non, không nghĩ tới lại là như thế nhân vật cường hãn. Ngọc Trần điện hạ, những bọn tiểu bối này không hiểu chuyện, còn xin ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh mấy cái lao sư, mắt thấy Ngọc Trần đem võ hồn phóng thích mà ra, còn tưởng rằng Ngọc Trần là lòng sinh tức giận, nguyên cớ vội mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói ra. Không có việc gì, nghiêm chỉnh mà nói là ta hù dọa quý viện học viên. Ngọc Trần nghe xong cười lắc đầu, đem toàn thân hồn lực thu về trong cơ thể, đồng thời đem trên mặt đất kim hồn tạp cất kỹ. Chính mình nguyên cớ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hệ thống tuyển hạng, giờ đây hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có lại tiếp tục cần thiết. Đa tạ Ngọc Trần đại nhân hạ thủ lưu tình. Theo Ngọc Trần đại nhân hồn lực thu về trong cơ thể, tại chỗ vô số học viên lập tức cảm giác được bản thân biến uy áp biến mất, toàn thân trở nên dễ dàng hơn. Cũng chính bởi vì vậy, từng cái vội vàng đứng dậy mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Ngọc Trần đại nhân, tại hạ nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, nguyện vọng cả một đời nghe người sai khiến. Trương Dũng đứng lên phía sau, càng là 10 điểm cung kính đáp lại Ngọc Trần. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ 2 phiên hải ấn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu lần lượt truyền đến mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 310, cô tộc đầu cốt kèm theo nghịch thiên lực lượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ 2 phiên hải ấn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Theo Ngọc Trần trong đầu tiếng thứ nhất hệ thống nhắc nhở vang lên, xen lẫn rất có thần tính tà âm vang lên,

Hạ xuống ở ngoài ngàn dặm đỉnh núi, Ngọc Trần hai tay thả lỏng phía sau. Xác thực như là Ngọc Trần suy đoán, lấy chính mình giờ đây thực lực, bước nhảy không gian năng lực xác thực còn không bằng Cổ Dung. Bất quá, Ngọc Trần đối với cái này cũng không có quá mức để ý, chính mình nắm giữ vô cùng thành công không gian, đối thực lực tăng lên, chính mình tự nhiên có thể tiến hành càng khoảng cách xa bước nhảy không gian. Hơn nữa cô tộc không gian chi lực, không chỉ có riêng chỉ có bước nhảy không gian đơn giản như vậy. Mặc dù không có bảo thuật tán thủ, giờ đây Ngọc Trần cũng có thể sử dụng không gian chi lực công kích đối thủ, không gian chi lực thủ đoạn cùng tinh thần lực không sai biệt lắm, đều thuộc về cực kỳ thưa thất thủ đoạn công kích, đây cũng là nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Xoẹt xẹt. Kiến thức xong cô tộc đầu cốt không gian chi lực, Ngọc Trần cũng không dừng lại lâu, lại lần nữa đem không gian vỡ ra một vết nứt, một lần nữa trở lại Xí Hỏa học viện bên trong. Bởi vì Ngọc Trần một mực là ô quang bao phủ, cho nên nói tại chỗ người căn bản không biết rõ Ngọc Trần vừa mới làm cái gì, chỉ biết là Ngọc Trần đột nhiên biến mất lại đột nhiên trở về. Ngọc Trần điện hạ cái này lại là cái gì thủ đoạn? Như thế nào đột nhiên biến mất lại xuất hiện? Mặc dù bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì, thế nhưng là không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối Ngọc Trần càng sùng bái. Cái kia Trương Dũng càng là hết sức kích động, lúc này hắn nơi nào còn dám cùng Ngọc Trần khiêu chiến. Trong mắt còn lại chỉ có nồng đậm vẻ kính nghệ. Ngọc Trần công tử, ngươi không có sao chứ? Hỏa Vũ mắt thấy là ô quang bao phủ Ngọc Trần lại xuất hiện, thì là một mặt lo lắng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Không có việc gì. Nghe được Hỏa Vũ cùng rất nhiều học viên tiếng hô to, Ngọc Trần đem quanh thân ô quang chậm rãi thanh trừ đi, lộ ra ô quang phía dưới tướng mạo. Chương 311, Xí Hỏa học viện tàng thư các. Cô tộc đầu cốt cùng Ngọc Trần triệt để tương dung, tản mát ra nồng đậm ô quang, đem Ngọc Trần cho triệt để bao phủ tại bên trong. Cũng là bởi vì như thế, tại chỗ không có người nào có thể biết được, Ngọc Trần vừa mới thi triển không gian chi lực. Không có việc gì liền tốt, công tử đột nhiên biến mất, Hỏa Vũ còn tưởng rằng ngươi là gặp phải cái gì bất chắc đây. Mắt thấy Ngọc Trần đem quanh thân ô quang đẩy ra, lộ ra trong đó anh tuấn răng rấp, Hỏa Vũ vậy mới thở phào một hơi, nàng cũng không nguyện vọng nhìn thấy Ngọc Trần xảy ra chuyện gì. Đứng tại Hỏa Vũ phía sau mấy vị lão sư, nhìn trước mắt Ngọc Trần cũng là nuối lòng một hơi. Ngọc Trần hôm nay tới đây bọn hắn Xí Hỏa học viện là làm khách đến. Nếu là Ngọc Trần tại bọn hắn Xí Hỏa học viện phát sinh cái gì bất ngờ lời nói, các nàng không chỉ nội tâm sẽ gây khó dễ, vẫn phải đảm đương Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ sau khi chết quả. Bọn hắn Xí Hỏa học viện tại Thiên Hà thành thật là cao cấp nhất thế lực, nhưng là muốn cùng Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc so sánh, cái kia hoàn toàn liền là một cái tại trời một cái tại đất. Ngọc Trần điện hạ, ngươi lần đầu tới trước học viện chúng ta, không bằng liền để ta cùng Hỏa Vũ bọn hắn mang ngươi tại học viện đi dạo một vòng. Về phần học viện khác lão sư, bọn hắn sẽ tiến về chuẩn bị hôm nay phong phú tiệc tối, xem như chúng ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Xí Hỏa chiến đội lĩnh đội trưởng thành thở ra một hơi phía sau, liền bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt hiện ra mỉm cười cùng Ngọc Trần nói ra. Cũng tốt. Ngọc Trần nghe được lĩnh đội lão sư lời nói, khẽ vước cằm. Chính mình lần này tới trước Xí Hỏa học viện, nhất chuyện chủ yếu chính là đến thu được khối này cô tộc đầu cốt, giờ đây đã thu được đầu cốt ban thưởng, tự nhiên là không có nhiều như vậy ước thúc. Vừa đúng nhìn qua Xí Hỏa học viện phong thái. Mời tới bên này. Mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng, lĩnh đội lao sư nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm, lập tức theo lấy Hỏa Vũ các nàng mang theo Ngọc Trần tại học viện bên trong đi dạo. Không thể không nói, Xí Hỏa học viện có thể tại mỗi khóa cao cấp hồn sư giải thi đấu đều có thể vào tay không tệ thành tích, cùng học viện bản thân là thoát không ra liên quan. Xí Hỏa học viện mỗi một vị lão sư, hồn lực đều tại trên 60 cấp. Đồng dạng cao cấp học viện, lão sư phổ biến hồn lực tại cấp 50 hồn vương tả hữu, thậm chí còn có không ít học viện lão sư đẳng cấp chỉ có tứ hoàn hồn tông, cùng cấp 60 hồn đế trọn vẹn trên lệnh cấp 20. Xí Hỏa học viện lão sư đẳng cấp, so sánh với Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không kém đến quá nhiều, từ nơi này liền có thể nhìn ra Xí Hỏa học viện ưu thế ở nơi nào. Loại trừ học viện lão sư đẳng cấp muốn so với bình thường cao cấp học viện cao hơn bên ngoài, học viên tu hành hoàn cảnh cũng đều 10 điểm không tệ, thậm chí còn có một khối diện tích không nhỏ bảo địa, có thể cung cấp học viên tu hành. Cực kỳ hiển nhiên, Xí Hỏa học viện đại bộ phận tài lực cùng tinh lực đều tiêu phí tại dạy học chất lượng lên. Ngọc Trần điện hạ, khối bảo địa này liền là chúng ta Xí Hỏa học viện bảo địa tu hành. Đương nhiên rồi, khối bảo địa này cùng ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bảo địa tự nhiên không thể sánh bằng. Lĩnh đội lao sư dẫn dắt Ngọc Trần, vừa đi vào học thành viên khối kia bảo địa bên trong, một bên cùng Ngọc Trần giảng giải. Đứng ở một bên Hỏa Vũ, thì là trên đường đi một mực đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Tuy nói không cách nào so sánh, thế nhưng là dùng đến tại học viên tu hành đã thừa sức, có thể nghị quý viện đối học viên quan tâm. Ngọc Trần theo lĩnh đội lao sư chỉ hướng phương hướng nhìn tới, có thể nhìn thấy khối kia miễn cưỡng có thể dung nạp xuống 10 người bảo địa. Chính như Ngọc Trần nói, khối bảo địa này tuy nói không cách nào cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bảo địa so sánh, thế nhưng là dùng cho những cái này học viện tu hành, hoàn toàn là thừa sức. Điện hạ nói rất có lý. Tại hướng phía trước cái kia tòa kiến trúc, là học viện chúng ta bên trong tàng thư các. Nghe được Ngọc Trần lời nói, lĩnh đội lao sư nhẹ gật đầu, mang theo Ngọc Trần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vượt ngang bảo địa, dẫn vào mí mắt chính là một tòa tướng mạo khác nhau rất lớn công trình kiến trúc. Tòa nhà này đối với Xí Hỏa học viện những kiến trúc khác tới nói, thể tích muốn nhỏ hơn rất nhiều, xây xong vật liệu đá cũng không phải màu đỏ, mà là màu đen như mực. Tại kiến trúc trước cửa có treo một chỗ 10 điểm rách dưới tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ bên trên có khắc 3 cái đã không thấy rõ thể chữ. Dựa theo lĩnh đội lão sư nói phương thức, tòa kiến trúc này chính là bọn hắn Xí Hỏa học viện tàng thư các. Vì sao các ngươi cái này tàng thư các, thoạt nhìn sẽ như vậy cũ nát? Nhìn về phía trước này tòa màu đen như mực công trình kiến trúc, Ngọc Trần lông mày hơi nhíu. Tàng thư các, tên như ý nghĩa liền là dùng đến cất giữ thư tịch tài liệu địa phương, bình thường đến nói là cùng học viện cùng nhau xây xong. Bất quá Xí Hỏa học viện cái này tàng thư các, rõ ràng là bên trên thời hạn, không thể nào là cùng học viện cùng nhau xây xong. Ngọc Trần công tử, tòa này tàng thư các là tại chúng ta Xí Hỏa học viện xây xong phía trước liền đã tồn tại. Nghe nói năm đó thành lập thời điểm, cái này trong tàng thư các liền đã có không ít cổ tịch tồn tại, cho nên nói năm đó lập nên học viện hiệu trưởng đại nhân liền không hề động nó, mà là tại nó trên cơ sở lập nên học viện những kiến trúc khác. Ngọc Trần cái này lời vừa nói ra, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Hỏa Vũ lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích. Hỏa Vũ nói không sai, cái này tàng thư các thật là rất sớm phía trước liền chứa lưu lại. Trong đó còn có mấy bản cổ tịch, phía trên ghi chép chữ viết quá mức thâm ảo, không người nào có thể xem hiểu, bất quá Ngọc Trần Điện Hạ chính là trời chọn người, có lẽ có thể xem hiểu cái kia cổ tịch bên trên nội dung, chúng ta mang ngươi đi qua nhìn một chút thế nào. Hỏa Vũ nói xong, lĩnh đội lao sư cũng là mở miệng tán thành nói bổ sung. Vậy liên phiền toái tiền bối. Nghe được Hỏa Vũ cùng lĩnh đội lao sư lời nói, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, đối với tên kia lĩnh đội lao sư chắp tay. Cái này tàng thư các thời gian tồn tại xa xưa, Ngọc Trần đối nó thật có mấy phần hiếu kỳ. Mời. Ngọc Trần nói xong, lĩnh đội lao sư liền mang theo Ngọc Trần hướng về tàng thư các đi đến. Tàng thư các có lẽ là không có người nào đi tới duyên cớ, Ngọc Trần bọn hắn đi tới tàng thư các trước cửa thời điểm, phụ trách trông coi tàng thư các lao sư chính nằm sấp trên bàn đi ngủ. Cho đến đội ngũ bên trong Hỏa Vô Song tiến đến để hắn, vị này trung niên lão sư cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn người tới là lĩnh đội lao sư phía sau, hắn không có chút nào lo nghĩ, trực tiếp đem Ngọc Trần một đoàn người đều cho thả vào. Đi vào tàng thư các, thì càng có thể nhìn ra tàng thư các thời gian xa xưa, không chỉ là treo ở trước cửa nhãn hiệu, đã tại thời gian làm hao mòn phía dưới hủ thực hơn phân nửa. Liền trong đó kiến trúc cũng đều có không ít là ăn mòn, thoạt nhìn 10 điểm giàu có xa xưa cảm giác. Xem ra Xí Hỏa học viện đến tiếp sau vẫn đúng là không có đổi mới qua cái này tàng thư các. Tàng thư các tác dụng cũng không lớn, bình thường căn bản cũng không có một người học viên tới. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia trông coi tàng thư các lao tại mới có thể ngủ, cũng chưa từng không có tiến hành qua đổi mới, còn mời Ngọc Trần Điện Hạ thứ lỗi. Ví như Ngọc Trần Điện Hạ cảm thấy nơi đây thực tế vô vị lời nói, chúng ta có thể hiện tại liền rời đi. Lĩnh đội lao sư nhìn quanh một vòng, hiển nhiên cũng chú ý tới bày ra cổ tịch cùng tài liệu dáng điệu đều là rách rách dưới dưới, vội mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói. Âm. Nhưng lại tại lĩnh đội lao sư nói xong thời điểm, đứng tại Ngọc Trần đầu vai Lôi Thiên Tức trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ thần, sau đó hướng về tàng thư các tận cùng bên trong nhất phương hướng bay đi. Chương 312, Thái cổ thời kỳ bí mật. Xí Hỏa học viện tàng thư các, diện tích cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn tới đầu. Trong đó loại trừ mấy cái cổ láo ngọn đèn bên ngoài, còn có 10 cái tràn ngập xa xưa cảm giác giá sách, song song mà đứng, vừa vặn theo tàng thư các cửa ra vào chỗ không xa xếp tới tàng thư các cuối cùng. Cái này 10 cái cổ láo thư trên kệ, mỗi cái phía trên đều bày có tài liệu cùng thư tịch. Ngọc Trần bọn hắn đi vào tàng thư các, dẫn vào mí mắt cái thứ nhất giá sách cùng cái thứ hai giá sách bên trên, bày ra thư tịch cùng tài liệu là nhiều nhất, thế nhưng cũng toàn bộ đều là mới tinh. Đại bộ phận đều là ghi lại Ngọc Tiểu Cương hồn sư lý luận. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cái thứ nhất giá sách cùng cái thứ hai giá sách bên trên, trưng bày đều là đối học viên cùng lão sư có nhất định trợ giúp. Loại trừ cái thứ nhất cùng cái thứ hai giá sách, càng hướng bên trong thư tịch liền càng ít. Hơn nữa thư tịch thoạt nhìn cũng càng cũ nát. Âm. Đứng ở Ngọc Trần trên đầu vai Lôi Thiên Tước, đi vào trong tàng thư các trong miệng phát ra một tiếng kêu âm thanh phía sau, liền bày ra hai cánh hướng về đếm ngược cái thứ hai giá sách bay đi. Hống. Lôi Thiên Tước hướng cái kia bay đi sau đó, Ngọc Trần bên chân cựu đầu sư tử cũng là hướng về cái hướng kia chạy tới. Cả hai mục tiêu tựa như là cùng một cái. Nhìn thấy Lôi Thiên Tức cùng cựu đầu sư tử động tác, Ngọc Trần đối với bên cạnh lĩnh đội lao sư cùng Hỏa Vũ nhẹ gật đầu, cũng là hướng về đếm ngược cái thứ hai giá sách đi đến. Hỏa Vũ các nàng thấy thế, tự nhiên là theo thật sát Ngọc Trần phía sau. Bởi vì diện tích cũng không lớn duyên cớ, Ngọc Trần rất nhanh liền đi tới đếm ngược cái thứ hai giá sách trước mặt. Đếm ngược cái thứ hai giá sách bên trên bày ra thư tịch tài liệu rất ít, vẹn vẹn chỉ có 7 bản. Cái này 7 bản bên trong có 6 bản đều là cùng cái thứ nhất giá sách thượng thư tịch mở dạng, là 10 điểm mới tinh. Hẳn là có vài học viên lật xem xong thư tịch, tiện tay đặt ở cái này thư trên kệ. Loại trừ cái này 6 bản mới tinh thư tịch, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một quyển sách, bìa sách cũ nát, phía trên trang sách cũng đều đã ố vàng, thoạt nhìn 10 điểm giàu có xa xưa cảm giác. Lôi Thiên Tức cùng cựu đầu sư tử ánh mắt đều ngừng lưu tại quyển sách này bên trên, cực kỳ hiển nhiên đều là quyển sách này hấp dẫn. Ngọc Trần Điện Hạ, quyển cổ tịch này liền là ta phía trước cùng như lời ngươi nói, không người nào có thể xem hiểu trong đó một bản. Quyển cổ tịch này có không ít tàn trang, cũng không biết Ngọc Trần Điện Hạ có thể nhìn hiểu hay không. Theo Ngọc Trần phía sau lĩnh đội lao sư, cũng chú ý tới Lôi Thiên Tức cùng cựu đầu sư tử ánh mắt, đem cái kia bản cổ tịch cầm lấy đưa cho Ngọc Trần. Ngọc Trần tiếp nhận cổ tịch, rõ ràng có thể cảm giác được bên trên khí tức, có mấy phần tiểu cựu bọn hắn tương ứng đại lục khí tức. Cũng khó trách hai tiểu gia hỏa này sẽ bị quyển cổ tịch này hấp dẫn. Kỳ quái là, quyển cổ tịch này bên trên loại trừ tiểu cựu bọn hắn đại lục khí tức, còn có cái khác mấy cỗ không giống nhau khí tức giao hòa vào nhau, trong đó một cỗ khí tức liền bao gồm Ngọc Trần giờ đây chỗ tồn tại đấu la đại lục. Cảm nhận được cổ tịch kỳ dị, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, đem cổ tịch tờ thứ nhất lật ra. Bởi vì cổ tịch tổn hại quá mức nghiêm trọng, mở ra tờ thứ nhất vẹn vẹn chỉ có một chữ tiên. Cái này tiên chữ là một loại vô cùng cổ lão ký tự, toàn thân huyết hồng, có thể là dùng máu tươi nghĩ thành. Có lẽ là Ngọc Trần bản thân tinh thần lực cường đại duyên cớ, nhìn thấy cái này tiên chữ lần đầu tiên, tâm thần thật giống như bị hút vào. Trước mắt hiện lên từng đạo tàn ảnh, những cái này tàn ảnh có là cái thế cường giả một tay vỡ vụn núi sông, có là một vị thân mang bạch y lão giả là năm tên tướng mạo kỳ dị quái nhân chém đổ máu không ngừng. Mỗi cái tàn ảnh đều chỉ có một cái đoạn ngắn, lóe lên liền biến mất. Mặc dù như thế, Ngọc Trần cũng có thể từ đó cảm nhận được vô cùng nồng đậm chiến tranh khí tức. Xem ra, quyển cổ tịch này là một vị cực kỳ khó lường tiền bối lưu lại. Cảm thụ được chữ tiên mang đến xúc động, Ngọc Trần trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian qua đi như thế xa xưa, vẹn vẹn lưu lại một cái thể chữ liền có thể mang đến như thế xúc động, có thể nghĩ mà biết lưu lại quyển cổ tịch này người thực lực khủng bố cỡ nào. Ngọc Trần công tử quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Nghe được Ngọc Trần lẩm bẩm thanh âm, Hỏa Vũ các nàng trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia chấn kinh. Quyển cổ tịch này có thể nói là Xí Hỏa học viện người người đều lật xem qua, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có người có thể như Ngọc Trần như vậy. Các nàng không biết là, coi bọn nàng tinh thần lực căn bản là không cách nào nhìn trộm ảo diệu trong đó, chỉ sợ ít nhất phải là phong hào đấu la tinh thần loại hồn sư mới có thể nhìn trộm nó một hai. Không chỉ như thế, quyển cổ tịch này ký tự là thời kỳ viễn cổ ký tự, người thường căn bản khó có thể phân biệt. Ngọc Trần là bởi vì bản thân nắm giữ thái cổ thời kỳ công pháp cùng hồn cốt, vậy mới dù sao cũng hơi am hiểu. Xoát. Nghe được Hỏa Vũ các nàng tiếng thán phục, Ngọc Trần cũng không có đáp lại, mà tiếp tục lật qua lật lại trong tay cổ tịch. Theo tờ thứ nhất lật qua lật lại đến trang thứ hai, bên trên nội dung phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, theo nguyên bản đơn thuần chỉ có một chữ, biến thành lít nha lít nhít một hàng lại một hàng thể chữ, trong đó có một bộ phận thiếu thốn hủy hoại. Những cái này thể chữ cùng tờ thứ nhất tiên chữ khác biệt, cũng không phải đỏ như máu, mà là màu đen. Có thể nhiều năm như vậy không rụt, lưu lại những chữ viết này tài liệu cũng nhất định không đơn giản như vậy. Bất quá Ngọc Trần cũng không có quá mức để ý, mà là bắt đầu xem cổ tịch bên trên nội dung. Ta dẫn dắt rất nhiều tộc nhân, muốn cùng thiên đạo đối nghịch, đem phương thiên địa này chém ra, không hề nghĩ rằng. Trang thứ hai mở ra câu đầu tiên chính là câu nói này, theo trong những lời này thì càng có thể chứng thực, quyển cổ tịch này chủ nhân là có cường đại cỡ nào. Bất quá. Tại câu nói đầu tiên sau đó, liền có thiếu thốn, không cách nào nhìn thấy đến tiếp sau nội dung. Nhảy qua thiếu thốn nội dung xuống chút nữa nhìn, liền lập tức nhảy tới cổ tịch chủ nhân, dẫn theo tộc nhân cùng cái kia thế lực chiến đấu ghi chép bên trong. Theo ghi chép đến nhìn, cái kia thế lực thực lực cùng bọn hắn nhất tộc lẫn nhau không kém đi đâu. Trang thứ 2 lít nha lít nhít, nội dung tuy nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ có không ít thiếu thốn, nguyên cớ Ngọc Trần đồng thời không thể thu hoạch đến bên trên tất cả nội dung. Thế nhưng chí ít có thể lấy khẳng định là, quyển cổ tịch này chỗ ghi chép, nên là cổ tịch tương ứng thời kỳ phát sinh chuyện. Không được, trang thứ 2 chỗ ghi chép đồ vật vẫn như cũ không đủ rõ ràng. Xem hết trang thứ 2 nội dung, Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục về sau lật xem. Trang thứ 2 vẹn vẹn ghi lại một tràng quy mô không lớn chiến đấu, cũng không có cùng năm đó có quan hệ tin tức trọng yếu. Xoát. Trang thứ 3 so sánh với trang thứ 2 thiếu thốn nội dung còn muốn càng nhiều, bên trên ghi chép nội dung tự nhiên càng là 10 điểm mơ hồ, Ngọc Trần chỉ có thể đánh giá ra cũng là ghi chép chiến đấu. Xoát. Sau đó, Ngọc Trần tiếp tục lật qua lật lại cổ tịch trang sách, một mực theo trang thứ 3 lật qua lật lại đến thứ 10 trang, cái này 10 trang hoặc liền là ghi chép quá ít, hoặc liền là thiếu thốn quá nhiều, cho nên nói Ngọc Trần đều không thể thu được cái gì quá mức hữu dụng tin tức. Xem ra, không có thu hoạch gì. Quyển cổ tịch này trang sách tàn phá đến tổng cộng chỉ để lại tầm 10 trang tả hữu, lật qua lật lại đến đây đều không có nửa phần thu hoạch, tiếp xuống cần phải cũng sẽ không có thu hoạch gì. Ngọc Trần lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục lật qua lật lại cổ tịch mấy tờ cuối cùng. Chính như Ngọc Trần suy nghĩ một dạng, đến tiếp sau vài trang nội dung cũng đều không trọn vẹn 10 điểm nghiêm trọng, không cách nào theo bên trên thu được cái gì hữu dụng tin tức. Cho đến Ngọc Trần lật qua lật lại đến một trang cuối cùng thời điểm, bên trên ghi chép một câu, lại lần nữa hấp dẫn Ngọc Trần chú ý. Hôm nay, ta cùng còn lại bắt tộc thủ lĩnh thương nghị, quyết định 9 phần thiên hạ. Chương 313, là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, đà xá. Hôm nay, ta cùng còn lại bắt tộc thủ lĩnh thương nghị, 9 phần thiên hạ. Cổ tịch một trang cuối cùng chỉ có một câu nói kia, nhưng một câu nói kia giá trị, so sánh với phía trước tất cả nội dung cũng còn muốn càng chân quý. Bang vào cổ tịch một trang cuối cùng câu nói này, Ngọc Trần hoàn toàn có thể đánh giá ra, giờ đây cựu Đại Châu, tại thật lâu phía trước là từ một chỗ đại lục phân liệt mà thành. Giờ đây đại lục là chia làm 9 khối đại lục, có thể là lưu lại quyển cổ tịch này cường giả, cùng lúc trước thời đại kia cái khác 8 vị cường giả dẫn đến. Điều này cũng khó trách. Quyển cổ tịch này bên trên đã có tiểu cựu bọn hắn đại lục khí tức, lại có khối này đại lục khí tức, còn có cái khác mấy cố khác biệt khí tức lộn xộn tại một chỗ. Cũng không biết, quyển cổ tịch này đến tột cùng là nhiều ít năm trước lưu truyền tới nay. Nhìn thấy trong cổ tịch một trang cuối cùng lời nói, Ngọc Trần không khỏi nổi lòng tôn kính. Không thể nghi ngờ, quyển cổ tịch này chủ nhân, chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế. Có thể đem thiên hạ 9 phần, thực ra lực lượng chắc chắn cách xa ở phong hào đấu la bên trên. Phải biết. Phong hào đấu la nếu muốn vượt qua đại lục ở giữa cấm kỵ cũng khó như lên trời, chớ nói chi là đem thiên hạ 9 phần như vậy người tiên. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần một lần nữa lại lật xem một lần cổ tịch, thế nhưng mặc dù như thế, Ngọc Trần tại phía trên kia như cũ tìm không được mảy may hữu dụng tin tức. Bởi vì không trọn vẹn thực tế quá nhiều. Ngọc Trần điện hạ, ví như ngươi đối quyển sách này hết sức cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi có thể mang về chậm rãi nghiên cứu. Ngươi nhiều lần giúp chúng ta, đây coi như là chúng ta đối ngươi nho nhỏ hồi báo. Mắt thấy Ngọc Trần hai độ lật xem cổ tịch, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh lĩnh đội lao sư lập tức đứng ra, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Học viện tàng thư các từ trước đến nay không có người nào tiến về, bên trong thư tịch đối với học viện tới nói tự nhiên là không có giá trị gì. Hơn nữa Ngọc Trần trong tay cổ tịch loại trừ Ngọc Trần bên ngoài không có những người khác có thể xem hiểu, đối với các nàng mà nói, cái kia càng là không có chút nào công dụng. Xí hỏa học viện thân là thiên hà thành bên trong có đủ nhất đại biểu tính tồn tại. Điều này cũng sáng tạo ra học viện lão sư làm người năng lực xử sự, xa muốn so với bình thường cao cấp học viện lão sư muốn càng lao luyện hơn. Trước mắt lĩnh đội lão sư nhìn thấy Ngọc Trần nếu đối quyển cổ tịch này cảm thấy hứng thú, vậy dĩ nhiên sẽ chọn đem bản này đối bọn hắn vô dụng cổ tịch tặng cho Ngọc Trần, cũng coi là còn Ngọc Trần nhân tình. Hơn nữa, lấy Ngọc Trần đối xí hỏa học viện trợ giúp đến nhìn, đừng nói là một bản cổ tịch, coi như là đem chọn cái tàng thư các đều để Ngọc Trần dọn đi, đều không có vấn đề chút nào. Cái kia liền đa tạ tiền bối. Ngọc Trần cũng không có cự tuyệt, chắp tay cùng lĩnh đội lao sư nói cảm ơn sau đó, liền đem cái kia bản cổ tịch thu nhập trong túi càn khôn. Quyển cổ tịch này ý nghĩa phi phàm, chính mình rất có thể sẽ có nhìn chỗ sơ suất địa phương. Coi như lĩnh đội lao sư không có đem cổ tịch tặng cho chính mình, Ngọc Trần cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy vật đổi vật đem nó cho đổi tới. Âm. Hống. Xoay quanh tại Ngọc Trần bên cạnh Lôi Thiên Tức cùng Tiểu Cửu, mắt thấy Ngọc Trần đem cổ tịch cất kỹ sau đó, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng rên nhẹ, mang theo Ngọc Trần hướng phía trước tiếp tục đi đến. Trong tàng thư các tổng cộng cũng chỉ có 10 cái giá sách, bên trên một bản cổ tịch bày ra giá sách là thứ 2 đếm ngược cái, càng đi về phía trước đây cũng là mang ý nghĩa chỉ còn dư lại cái cuối cùng giá sách. Theo đếm ngược cái thứ 2 giá sách đến cái cuối cùng giá sách, bất quá liền 4-5 bước lộ trình, Ngọc Trần rất nhanh liền tới đến cái cuối cùng giá sách trước mặt. Cái cuối cùng thư trên kệ bày ra thư tịch càng ít, vẹn vẹn chỉ có 4 bản thư. Cái này 4 bản thư, có 2 quyển thư là liên quan tới hồn sư tài liệu mới tinh thư tịch, còn có 2 quyển là cùng lúc trước cái kia bản cổ tịch một dạng cũ nát thư tịch. Nói đúng ra, hẳn là chỉ có một bản, bởi vì hai người này bên trong một cái, vẹn vẹn chỉ là một chương 10 điểm cũ nát da lông, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên viết có chữ gì. Đến gần giá sách phía trước Ngọc Trần, dẫn đầu cầm lấy cái kia da lông. Chương này tài liệu tới tay, Ngọc Trần liền có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ băng lãnh hàn ý, khối này da lông hiển nhiên không phải cái gì phổ thông động vật, chắc chắn là một loại thuộc tính cực hàn yêu thú. Không chỉ như thế, cái này da lông có thể làm được thời gian dài như vậy bất hủ, đồng thời mới tinh như lúc ban đầu, cái này cũng đó có thể thấy được nó không tầm thường chỗ. Nếu là dùng khối này da lông làm thành đồ phòng ngự lời nói, lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực hơn phân nửa đều không thể tùy tiện phá vỡ. Xoát. Cảm nhận được khối này da lông chỗ bất phàm phía sau, Ngọc Trần chậm rãi đem da lông theo hai bên mở ra. Chính như Ngọc Trần phía trước chứng kiến một dạng, da lông mở ra, bên trên xác thực viết có chữ viết thể, bất quá chính vị trí trung tâm thoạt nhìn nhưng là bị cái gì diễm hỏa đốt cháy, thiếu thốn một khối nhỏ. Có thể đem loại này da lông đốt cháy, chỉ sợ loại kia hỏa diễm cũng không phải cái gì phổ thông hỏa diễm. Nhìn xem da lông trung tâm là đốt cháy một chỗ, Ngọc Trần trong miệng lẩm bẩm một tiếng, sau đó vậy mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về da lông bên trên thể chữ. Cùng lúc trước cổ tịch một dạng, cái này da lông bên trên thể chữ cũng là thời kỳ viễn cổ một loại thể chữ, loại này ký tự chỉ sợ liền hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương tới, cũng chỉ có thúc thủ vô sách. Cũng may Ngọc Trần thân mang mấy loại thượng cổ sát phạt thuật, có thể đủ nhiều ít nhận biết bên trên nội dung là cái gì. Hôm nay thiên hạ chín phần, như cùng ta xem như tiếp giáp địa phương, phương Nam Đại Đế muốn cùng ta là địch, cho nên muốn mời. Trung tâm bộ vị là đốt cháy duyên cớ, bên trên nội dung đức quãng, Ngọc Trần có khả năng đọc lên nội dung cũng chỉ có những cái này, xa hơn phía sau nội dung không thể nào biết được. Từ nội dung đến nhìn, nên là niên đại đó trong đó một vị đại lục đại năng giả, sử dụng chương này ra dê làm văn bản thông chi, tìm kiếm mặt khác một vị đại lục lớn có thể trợ giúp, đến cùng nhau chống cự đối thủ công kích. Cực kỳ hiển nhiên, tại lúc trước niên đại đó bên trong, chiến tranh cũng chưa từng chấm dứt qua. Ân, lại vẫn có là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Liếc nhìn hoàn tất ra lông nội dung phía sau, Ngọc Trần đột nhiên phát hiện tại da dê xó xỉnh có một chỗ lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, phía trên chỉ có hai chữ đà xá. Đà xá. Đừng nói là cái kia đà xá cổ đế. Nhìn xem lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, hai chữ, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Ngọc Trần thân là xuyên Việt giả, nghe được đà xá hai chữ, phản ứng đầu tiên chính là đấu phá thương khung bên trong đà xá cổ đế. Cái này da lông là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới bây giờ, lại thêm bên trên đốt cháy hỏa diệm đến nhìn, bảo vệ không thành thật có khả năng lại là cái kia đà xá cổ đế lưu lại. Xoát. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần đem da lông buông xuống, đem thư trên kệ cuối cùng một bản cổ tịch cho mở ra. Quyển cổ tịch này so sánh với lúc trước bản cổ tịch muốn mỏng bên trên không ít, chỉ có 4-5 trang nội dung, ở giữa không trọn vẹn không ít. Cuối cùng, bất luận là những cái này cổ tịch vẫn là cái kia da lông, đều trải qua vô tận tuyến nguyệt. Có thể bảo tồn tới bây giờ đã là rất may mắn trở. Đại lục chín phần, ta cùng 8 tên đệ tử dẫn dắt rất nhiều tộc nhân, tại đại lục tận cùng phía bắc chỗ cắm rễ, lấy tên Càn Khôn Châu. Cổ tịch mở ra, cùng bên trên một bản cổ tịch nội dung cũng không giống nhau, liền thể chữ đều hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không là cùng một người lưu lại. Chương 314, xem ra, pha y đến đại lục khác đi đi. Cuối cùng quyển này cổ tịch bên trên nét chữ cùng cuốn thứ nhất cổ tịch bên trên nét chữ. Tuy nói sử dụng đều là một loại vô cùng đặc thù tài liệu, có thể bảo tồn nhiều năm như vậy thời gian không tiêu tan. Thế nhưng nét chữ ở giữa cũng là có cực độ khác biệt. Cuốn thứ nhất cổ tịch tờ thứ nhất tiên chữ, liền mang cho Ngọc Trần vô cùng nồng đậm sát phạt cảm giác, nét chữ ở giữa cũng tràn ngập cường liệt ý sát phạt. Mà lúc này Ngọc Trần trong tay quyển cổ tịch này nét chữ ở giữa, cũng là tràn ngập nhàn nhã vung lòng cảm xúc. Liên tựa như, trên đại lục tranh đấu không có quan hệ gì với hắn. Càn Khôn Châu. Nhìn xem cổ tịch tờ thứ nhất lời nói, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì mỗi khối đại lục ở giữa đều có cực kỳ cường đại cấm kỵ tồn tại, nguyên cớ đại lục cùng đại lục ở giữa lẫn nhau am hiểu cực ít. Tiểu Cửu cùng Vân Lam Tông bọn hắn sở dĩ phải đi tới Ngọc Trần mảnh này đại lục bên trên, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đại lục cùng Ngọc Trần chỗ tồn tại đại lục lân cận, đúng lúc đụng tới cấm kỵ hỗn loạn cái này mới đi đến. Về phần cái này Càn Khôn Châu, có lẽ là khoảng cách thực tế quá xa, Ngọc Trần liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Xoát. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tiếp tục lật qua lật lại trong tay cổ tịch, muốn theo quyển cổ tịch này bên trong tìm tới có quan hệ Càn Khôn Châu tin tức. Cùng lúc trước cuốn thứ nhất cổ tịch cùng cái kia ra lông một dạng, quyển cổ tịch này bên trên nội dung cũng là vứt đi rất nhiều, căn bản là không có cách từ phía trên thu được cái gì 10 điểm hữu dụng tin tức. Ngọc Trần đem chọn bản cổ tịch đều cho lật xem hoàn tất, chỉ có thể thu dọn ra một phần nhỏ tin tức. Cái này cuốn thứ hai cổ tịch chủ nhân tại thời kỳ viễn cổ cũng là một tên thực lực nhưng đến thông thiên cường giả, xuất lĩnh tộc nhân thành lập một cái đại lục. Không chỉ như thế, cái này cổ tịch chủ nhân thủ hạ còn có 8 cái đồ đệ, mỗi cái đồ đệ thực lực đều cực kỳ cường hãn, trong đó người thứ nhất đệ tử nắm giữ cực mạnh khống băng thuật, là tộc nhân tôn xưng là băng chủ. Loại trừ những tin tức này bên ngoài, Ngọc Trần liền không cách nào lại thu được nửa phần tin tức, lưu lại cổ tịch người tính danh tự nhiên cũng không thể nào có được. Xem ra, có thời gian phải đến đại lục khác nhìn một chút. Ngọc Trần đem cuốn thứ hai cổ tịch cẩn thận lật xem sau đó, trong miệng thốt ra một đoàn trọc khí. Đối còn lại đại lục không biết, Ngọc Trần luôn cảm giác thiếu khuyết một tia cảm giác an toàn, chính mình xác thực được dành thời gian tiến về đại lục khác một chuyến, thật tốt đem đại lục khác sự tình cho biết rõ ràng. Ngọc Trần điện hạ, ngươi như cảm thấy hứng thú lời nói, quyển cổ tịch này cùng ra lâu ngươi cũng cùng nhau thu cất đi. Vật này chỉ có ngươi có thể nhìn ra ảo diệu trong đó, lưu cho chúng ta cũng là lãng phí. Về phần đứng tại Ngọc Trần bên cạnh lĩnh đội lao sư cùng hỏa vũ các nàng, nhìn thấy Ngọc Trần đem cuốn thứ hai cổ tịch lật xem hoàn tất, lên tiếng lần nữa gọi Ngọc Trần đem cổ tịch nhận lấy. Liên cung vừa rồi nói một dạng, những cái này cổ tịch cùng ra lông các nàng căn bản không ai có thể nhìn hiểu, như thế chi bằng tặng cho Ngọc Trần. Vậy vãn bối liền cảm ơn qua. Ngọc Trần cũng không có cự tuyệt, bất luận là quyển cổ tịch này vẫn là cái kia ra lông, Ngọc Trần đều chuẩn bị tra rõ phía sau đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại Ngọc Trần đem cuốn thứ hai cổ tịch cùng ra lông thu hồi sau đó, lĩnh đội lao sư mang theo Ngọc Trần lại tại trong tàng thư các đi dạo một vòng phía sau, liền quay người theo trong tàng thư các rời đi. Trong tàng thư các cổ tịch Ngọc Trần đều đã lật xem, lưu lại toàn bộ đều là chút ít lý luận có quan hệ mới tinh thư tịch, những cái này đối Ngọc Trần không có chút nào công dụng, chính mình nếu muốn biết được cái gì hồn sư lý luận, thân mở miệng hỏi Ngọc Tiểu Cương không phải tốt ta. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không dừng lại lâu, theo lĩnh đội lao sư phía sau, hướng về tàng thư các đi ra ngoài. Đi dạo qua học viện bảo địa, lại đi dạo qua học viện tàng thư các, Ngọc Trần tiếp xuống tiến đến địa phương đơn giản liền là dạy học địa phương cùng học viên nơi ở. So với cái khác cao cấp học viện, Xí Hỏa học viện dạy học cùng nơi ở, đều tốt hơn bên trên không ít, bất quá cũng không có cái gì quá mức chói sáng địa phương, chẳng qua là trang trí cùng thiết bị tốt hơn một chút. Là ánh nắng chiều. Tham quan hoàn tất dạy học phía sau, Hỏa Vũ theo Ngọc Trần bên cạnh chậm chậm theo dạy học đi ra, vừa đi ra Hỏa Vũ liền đưa tay chỉ hướng bầu trời. Theo Hỏa Vũ chỉ hướng phương hướng nhìn tới, xác thực có thể nhìn thấy chân trời màu đỏ ánh nắng chiều chính chậm chậm hạ xuống. Ánh nắng chiều hạ xuống, hào quang màu đỏ đem Hỏa Vũ sắc mặt chiều ấn đỏ rực, phối hợp thêm Hỏa Vũ bản thân màu đỏ tóc cùng cực sự tinh xảo ngũ quan, để lúc này Hỏa Vũ thoạt nhìn càng vũ mị. Đúng vậy a, một ngày thời gian liền như thế đi qua. Ngọc Trần liếc nhìn bên cạnh Hỏa Vũ, cũng là ngẩng đầu nhìn hướng chân trời ánh nắng chiều. Chính mình đi tới Xí Hỏa học viện sau đó, đầu tiên là dạy dỗ một phen Trương Dũng, đến tiếp sau lại đạt được cô tộc đầu cốt, lật xem vài bản cổ tịch, thời gian thì sẽ như bạch mã qua khe hở, chớp mắt tức thì. Ngọc Trần điện hạ, bất chi bất giác sắc trời cũng đã gần đen. Ta mang ngươi tiến về học viện phòng ăn à, chắc hẳn bọn hắn đã làm ngươi chuẩn bị tốt tiệc tối. Vẫn đứng tại Ngọc Trần bên cạnh lĩnh đội lao sư, ngẩng đầu ngắm nhìn dần dần hạ xuống ánh nắng chiều, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Tốt, phiền toái tiền bối. Ngọc Trần nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người liền tại lĩnh đội lao sư dẫn dắt phía dưới, hướng về học viện phòng ăn đi đến. Xí Hỏa học viện phòng ăn khoảng cách Ngọc Trần tham quan dạy học cũng không xa. Bất quá 2-3 phút đồng hồ lộ trình liền có thể đi tới. Xí Hỏa học viện phòng ăn cùng học viện khác cũng có chỗ khác biệt, toàn bộ trong phòng ăn tổng cộng cũng chỉ có một cái bàn. Bất quá cái bàn này 10 điểm to lớn, coi như tiếp nhận toàn bộ học viện học viên cũng không thành vấn đề. Ngọc Trần một đoàn người đi tới phòng ăn thời điểm, cái bàn này bên trên liền đã ngồi không ít người, vô số học viên ngồi thẳng bên trên. Tại bàn chính vị trí trung tâm bên trên, còn ngồi một cái trung niên nữ tử, người này chính là Xí Hỏa học viện hiệu trưởng, cũng là Hỏa Vũ đại cô Hỏa Quỳnh Anh. Ngọc Trần ánh mắt nhìn về trong chỗ ngồi Hỏa Quỳnh Anh, phía trước đi tới học viện thời điểm, mấy vị lao sư liền cùng mình nói qua, hiệu trưởng hôm nay cũng không tại học viện bên trong. Theo trước mắt tình huống đến nhìn, Hỏa Quỳnh Anh hẳn là cố ý theo cái nào chạy về. Ngọc Trần điện hạ. Ngọc Trần điện hạ. Mắt thấy Ngọc Trần một đoàn người đi tới phòng ăn bên trong, tại chỗ vô số Xí Hỏa học viện đệ tử đều là 10 điểm tôn kính đứng dậy, cùng Ngọc Trần chào hỏi. Ngọc Trần phía trước chỗ hiện ra hết thảy, để tại chỗ vô số người đều là đối Ngọc Trần bay lên đến nồng đậm vẻ kính nghệ. Bất luận là thân phận hay là thực lực thiên phú, Ngọc Trần đều vượt xa quá bọn hắn quá nhiều, nguyên cớ tại chỗ tất cả mọi người nhìn về Ngọc Trần trong ánh mắt loại trừ kính nghệ cùng thèm muốn bên ngoài, còn có một tia kiên nghị. Ngọc Trần điện hạ, nhận được ngươi đến học viện chúng ta tin tức, ta liền lập tức theo đế đô không ngừng không nghỉ chạy về. Đối đãi ta chạy về thời điểm, vừa đúng đụng tới Hỏa Vũ các nàng dẫn ngươi đi tham quan học viện chúng ta, nguyên cớ ta dứt khoát ngay ở chỗ này đợi ngài. Đến, Ngọc Trần Điện Hạ còn xin mời ngồi, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, nhiều lần cứu Hỏa Vũ. Ngồi ngay ngắn ở bàn trung tâm hiệu trưởng Hỏa Quỳnh Anh, cũng là đứng dậy, ý cười đầy mặt đem Ngọc Trần kéo ở bên người. Chương 315, liên quan tới Phất Lan nước tình cảm lưu luyến. Xí Hỏa Học Viện hiệu trưởng, Hỏa Quỳnh Anh. Đối với người này, Ngọc Trần phía trước liền có nghe Sử Lai Khắc hiệu trưởng Phất Lan Đức đề cập tới không chỉ một lần. Nàng tuy nói là nữ tử thân, hồn lực đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng là làm người xử sự và giải quyết sự tình thủ đoạn, so sánh với không ít hồn sư giới cường giả đều muốn cường hãn hơn cùng lôi lệ phong hành. Phất Lan Đức lúc trước chính miệng nói qua, nếu như chỉ bằng vào khai giảng trường học phương diện này năng lực, Hỏa Quỳnh Anh chí ít có thể vung hắn 18 con phố. Có thể nói, Xí Hỏa Học Viện có thể có được hôm nay dạng này dáng dấp, cùng Hỏa Quỳnh Anh thoát không ra liên quan. Trừ cái đó ra, Ngọc Trần còn nghe nói Ngọc Tiểu Cương nói qua, Phất Lan Đức lúc tuổi còn trẻ cùng cái này Hỏa Quỳnh Anh quan hệ cũng 10 điểm không đơn giản. Năm đó được khen là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Liễu Nhị Long lựa chọn Ngọc Tiểu Cương sau đó, Phất Lan Đức rất nhanh liền gặp vẫn chỉ là Xí Hỏa Học Viện lao sư Hỏa Quỳnh Anh. Hai người tương phùng hận chậm, ở giữa rất nhanh liền sinh ra một tia tình cảm. Thế nhưng là còn chưa chờ hai người quan hệ xác định được, cái kia Hỏa Quỳnh Anh lại lắc mình biến hóa, là chọn làm Xí Hỏa Học Viện hiệu trưởng. Hỏa Quỳnh Anh sự nghiệp tâm rất mạnh, tuyển chọn hiệu trưởng sau đó, liền một lòng đầu nhập thay đổi học viện quản lý bên trong, rất nhanh liền không để ý đến Phất Lan Đức. Phất Lan Đức bởi vì hờn dỗi, dứt khoát cũng thủ đoạn đem Sử Lai Khắc Học Viện sáng lập lên, trở thành Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng. Theo cả hai người quản lý không bạn học viện, phía sau giữa hai người dường như cũng rất ít có liên hệ. Hỏa Tiên Bối nói quá lời, Vãn Bối bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần đối trước mắt Hỏa Quỳnh Anh có mang nhất định ý kính nghệ, hai tay ôm quyền đáp lại Hỏa Quỳnh Anh. Đều nói Ngọc Trần Điện Hạ không chỉ thiên phú thực lực cực cao, làm người càng là 10 điểm khiêm tốn, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lấy Điện Hạ tâm tính cùng thực lực, nhất định lấy sừng sững tại đỉnh đại lục. Đúng rồi, ta muốn hỏi Ngọc Trần Điện một việc tiếp theo, Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức, hắn hiện tại hoàn hảo a? Hỏa Quỳnh Anh thân mang một kiện trường bào màu đỏ, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Dáng dấp thoạt nhìn căn bản là không giống như là năm 60 tuổi, ngược lại giống như là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nàng nhìn thấy Ngọc Trần khiêm tốn dáng dấp, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười, không tách ra miệng tán dương Ngọc Trần. Tán dương sau đó, Hỏa Quỳnh Anh tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm Ngọc Trần, nói ra Phất Lan Đức thời điểm, nàng trong đôi mắt rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ thần sắc. Hiệu trưởng hắn hiện tại rất tốt. Nơi đây khoảng cách Tác Thác Thành cũng không xa, tiền bối cần gì phải hỏi thăm vãn bối đây. Tận mắt đi xem một cái không liền hiểu rồi hả? Đối mặt Hỏa Quỳnh Anh hỏi thăm, Ngọc Trần biết rõ còn cố hỏi đáp lại nói. Bất luận là Phất Lan Đức hay là Hỏa Quỳnh Anh, bọn hắn niên kỷ đều đã không nhỏ, có một số việc nếu không nói mở, khả năng cả đời này đều lại không có cơ hội. À, ta cũng là tùy tiện như vậy hỏi một chút, còn mời Ngọc Trần Điện Hạ không cần quá để ý. Nếu Ngọc Trần Điện Hạ đến, vậy liền mang thức ăn lên a. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Hỏa Quỳnh Anh thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, đối với Ngọc Trần khoát tay áo, đem Ngọc Trần mời đến bên tay phải trên vị trí ngồi xuống. Hỏa Vũ thì là ngồi tại nàng bên tay trái trên vị trí. Về phần Hỏa Vô Song cùng Xí Hỏa chiến đội lĩnh đội lao sư, đội viên, đều song song ngồi tại Hỏa Vũ bên cạnh. Ngọc Trần một đoàn người toàn bộ vào chỗ, Hỏa Quỳnh Anh thế này mới đúng lấy trong phòng ăn lao sư phất tay, ra hiệu có thể mở yến. Xoát! Theo Hỏa Quỳnh Anh hạ lệnh. Học viện phòng ăn bên trong không ngừng có người bưng thức ăn bày đặt ở trên bàn. Bởi vì Ngọc Trần tới trước duyên cớ, học viện phòng ăn hôm nay thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay tiệc tối. Giờ đây Ngọc Trần đi tới phòng ăn, bọn hắn tự nhiên sẽ tăng tốc mang thức ăn lên tốc độ, không ngừng đem xử lý tốt thức ăn mang sang. Những cái này thức ăn tuy nói không sánh được Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế nhưng là mỗi một đạo giá trị đều không thấp, có thể nghĩ mà biết Xí Hỏa Học Viện đối với chuyện này là xuống nhất định thời gian. Thức ăn bưng lên tốc độ rất nhanh. Bất quá thời gian một chén trà, Ngọc Trần ngồi xuống trên vị trí liền bày đầy lít nha lít nhít thức ăn. Ngọc Trần Điện Hạ, ngươi một lần lại một lần cứu Hỏa Vũ, ta đây làm to cô, trước mời ngài một ly. Chén thứ hai này, ta mời ngài đối ta Xí Hỏa Học Viện ân tình, trận này cao cấp hồn sư giải thi đấu nhưng nếu không có Ngọc Trần Điện Hạ, chúng ta Xí Hỏa Học Viện tuyệt đối lấy không được tốt như vậy thành tích. Cái này chén thứ ba, là chính ta mời ngài, ta kính Điện Hạ ngài thiên phú vô song, là ta Hỏa Quỳnh Anh kính nể người. Theo thức ăn không ngừng bưng lên, Hỏa Quỳnh Anh bưng lên chén rượu trong tay, liên tiếp uống 3 chén liệt tửu. 3 chén liệt tửu vào trong bụng, Hỏa Quỳnh Anh mặt trong nháy mắt đỏ rực vô cùng, trong mắt cũng lóe ra từng đạo không dễ dàng bị người trông thấy nước mắt.

Hỏa Quỳnh Anh nhiều năm như vậy chưa gả, Phất Lao Đại nhiều năm như vậy chưa lập gia đình, thực ra hai người bọn họ đã sớm nên gặp một lần, nhiều năm như vậy, Phất Lao Đại cũng nên là có cái quy tốt. Chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy Phất Lan Đức cùng Hỏa Quỳnh Anh bóng lưng, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Nói xong sau đó, cũng là dẫn theo Ngọc Trần đám người bước chập chững đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Vừa mới vị kia thiếu niên áo trắng, cũng thật là Ngọc Trần Điện Hạ. Không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn đến Ngọc Trần Điện Hạ. Đúng vậy a. Lại nói, ta nếu là có ưu tú như vậy nhi tử hoặc là con rể thì tốt biết bao. Theo Ngọc Trần bọn hắn cùng nhau đi vào Sử Lai Khắc học viện bên trong, ngoài học viện sắp xếp thành hàng dài mọi người, mỗi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong miệng tiếng nghị luận không thôi. Khoảng cách gần cảm nhận được Ngọc Trần thực lực phía sau, bọn hắn những người bình thường này đối Ngọc Trần vẻ sùng bái, trở nên càng nồng đậm. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không biết những người này tâm lý chuyển động, theo Ngọc Tiểu Cương bọn hắn cùng nhau đi vào Sử Lai Khắc học viện. Trần ca, ta cùng ngươi nói lần này ta trở về. Theo Ngọc Trần đám người lần lượt đi vào Sử Lai Khắc học viện trong phòng họp, luôn luôn nói nhiều Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp liền cùng Ngọc Trần tự thuật về nhà lần này trải qua. Chương 318, trở thành Tinh La Đế quốc thân vương. Từ khi tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu cho tới bây giờ, nghiêm ngặt tính ra, Ngọc Trần đã thật lâu chưa từng trở về Sử Lai Khắc học viện. Nguyên cớ Ngọc Trần theo Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức phía sau đi vào học viện, liền bắt đầu dùng ánh mắt liếc nhìn trong học viện biến hóa. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện thu hoạch cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân duyên cớ, từ đó thu hoạch được không nhỏ ích lợi, nguyên cớ luôn luôn hẹp hòi Phất Lan Đức cũng hao tốn không ít tiền đang kiến thiết học viện phía trên. Trước mắt Sử Lai Khắc học viện, hết thảy đều hiện ra rực rỡ hẳn lên, bất luận là rừng chân lầu vẫn là lầu dạy học, quy mô đều 10 điểm to lớn. Liên phía trước Ngọc Trần bọn hắn mỗi ngày đối tại một chỗ khối kia đất trống, cũng tại ban đầu trên cơ sở, một lần nữa trang sức một phen, cả khối mặt đất bên trên đều bày khắp kiên nghị màu đen khoáng thạch. Diện tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít, đứng thẳng mấy trăm người tuyệt đối không thành vấn đề. Trước mắt Sử Lai Khắc học viện, cùng Ngọc Trần bọn hắn ban đầu đối Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn liền là hai cái dáng dấp. Trần ca trở về à nha? Trần ca. Ngay tại Ngọc Trần đi vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, trong học viện lấy Thái Long, Hoàng Viễn, Giáng Châu bọn hắn đứng đầu một đoàn học viên, đều là 10 điểm cung kính mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Đội ngũ bên trong còn có không ít mới vừa vào học không bao lâu người mới. Nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện càng là thần sắc kích động, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình, chốc lát đều không di chuyển. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, Ngọc Trần đây chính là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Ừm. Nghe được mọi người tiếng hô to, Ngọc Trần khẽ vươn cằm, ánh mắt đảo qua đứng đầu Thái Long mấy người. Thái Long cùng Giáng Châu mấy người bọn họ, lúc trước làm Sử Lai Khắc học viện dự bị, theo Ngọc Trần bọn hắn một đường theo đấu vòng loại giết tới trận chung kết, nhiều trang như vậy chấn động nhân tâm chiến đấu. Đối với bọn hắn tâm trí cùng trên thực lực đều có nhất định tính ma luyện tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, mấy tháng thời gian không thấy, Ngọc Trần phát hiện bọn hắn hồn lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Trong đó Thái Long tăng lên to lớn nhất, cùng mấy tháng trước thực lực so sánh, trọn vẹn tăng lên mấy cấp. Bất quá Ngọc Trần đối với cái này cũng không có quá mức để ở trong lòng, cùng Thái Long bọn hắn đánh xong lưu tâm về sau, liền tiếp tục theo Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam bọn hắn đi vào học viện phòng họp bên trong. Trần ca, ta cùng ngươi nói lần này ta trở về nhưng uy phong, ngươi dẫn theo chúng ta đoạt lấy cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân, trên đường đi có vô số người đối ta tán dương. Thậm chí còn có mấy cái đại thúc muốn đem nữ nhi của mình giới thiệu cho ta đây. Bất quá ta tại chỗ liền cự tuyệt. So với nhi nữ tư tình, ta càng để ý là cùng Trần ca học tập tu hành thuật. Vừa đi vào phòng họp bên trong, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn liền vây quanh ở Ngọc Trần bên cạnh. Vừa mới tại phòng họp bên ngoài người mới quá nhiều. Áo tư tạp bọn hắn thân là Sử Lai Khắc học viện sớm nhất một nhóm học viên, cũng chính là học viên khác học trưởng, tự nhiên được uy nghiêm một chút, bất quá giờ đây đi vào phòng họp cũng chỉ có mấy người bọn hắn thời điểm, lập tức lộ ra nguyên hình, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Ban tử, ngươi nhưng kéo xuống A, liền như ngươi loại này dáng dấp người khác làm sao lại đem nữ nhi của mình giới thiệu cho ngươi. Đây quả thực là cải trắng là heo hủy sự tình, mua bán lô vốn là người liền sẽ không làm. Trần ca. Đây là phụ thân ta để cho ta mang cho ngươi. Mã Hồng Tuấn lời nói vừa nói ra, đội ngũ bên trong đái một bạch liền đứng ra nửa đùa nửa thật đáp lại nói. Nói xong sau đó, còn theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một quyển văn thư cùng một chỗ ngọc bài đưa cho Ngọc Trần. Ồ! Đái Hỏa Phong tiền bối. Nghe được hai người trêu ghẹo lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười lắc đầu, sau đó theo đái một bạch trong tay tiếp nhận văn thư cùng ngọc bài. Bất luận là văn thư vẫn là ngọc bài, phía trên đều có khắc một đầu gào thét tà mâu bạch hổ. Vừa nhìn liền biết là Tinh La Hoàng thất đồ vật. Xoát. Liếc nhìn xong vẻ ngoài sau đó, Ngọc Trần chậm rãi cầm trong tay văn thư mở ra. Văn thư phía trên nội dung cũng không nhiều, đơn giản tới nói liền là Đái Hòa Phong trực tiếp đem Ngọc Trần Phong làm Tinh La Đế Quốc thân vương, tại Tinh La Đế Quốc bên trong dưới một người trên vạn người. Khối kia ngọc bài cũng chính là Ngọc Trần làm thân vương chứng minh. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc tuy nói giờ đây chính thức hợp lại trở thành Thiên La Đế Quốc, thế nhưng là trên thực tế hai quốc gia tạm thời vẫn như cũ là riêng phần mình quản lý chính mình, cuối cùng hai cái người đế quốc thành viên đều số lượng cũng không ít, không cách nào làm đến tại thời gian rất ngắn bên trong liền triệt để hòa hợp một cái đế quốc. Ngọc Trần giờ đây trở thành Tinh La Đế Quốc thân vương, nói cách khác Ngọc Trần hoàn toàn có thể bằng vào thân phận mình, tại Tinh La Đế Quốc bên trong đi ngang. Nếu như khiến người khác biết được đến tin tức này lời nói, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến quai hàm đều khó mà khép lại, phải biết, một cái đế quốc thân vương, chỉ có nắm giữ trực hệ hoàng tộc huyết mạch người mới có cơ hội đảm đương. Ngọc Trần đừng nói là có Tinh La hoàng thất huyết mạch, liền Tinh La Đế Quốc người cũng không phải. Thế nhưng là có thể trở thành Tinh La hoàng thất thân vương, đây là như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là người khác không biết là, nếu là không có Ngọc Trần lời nói, bất luận là Đái Mộc Bạch hay là Đái Duy Tư, hai vị hoàng tử một cái đều chết hết. Chớ nói chi là Đái Mộc Bạch có thể hay không thu được Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa. Thay ta cảm ơn Đái Hòa Phong tiền bối. Liếc nhìn văn thư bên trên nội dung, Ngọc Trần đối với Đái Mộc Bạch gật đầu nói cảm ơn, sau đó đem văn thư cùng ngọc bài đều thu nhập trong túi càn khôn. Đái Hòa Phong đem chính mình phong làm Tinh La Đế Quốc thân vương, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Ngọc Trần tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đây là Trần ca nên được, muốn cảm ơn cũng hẳn là chúng ta cảm kích Trần ca ngươi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đái Mộc Bạch trên mặt hiện ra mỉm cười, đối với Ngọc Trần lắc đầu. Tại Đái Mộc Bạch đem văn thư, ngọc bài giao cho Ngọc Trần sau đó, tính cách luôn luôn vô cùng cao lãnh Chu Trúc Thanh cũng bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đem một chương kim hồn tạp giao cho Ngọc Trần. Chương này kim hồn tạp, tự nhiên là gia tộc Chu Trúc Thanh dùng cho cảm kích Ngọc Trần. Cuối cùng, Ngọc Trần cứu Chu Trúc Thanh số lần số lượng cũng không ít. Đúng rồi, Trần ca, Uyển Nhi lần này cùng ta trở về đã tìm được người nhà mình. Nàng để cho ta trở về gặp đến ngươi, nhất định muốn thay nàng thật tốt cảm tạ ngươi. Đem kim hồn tạp giao đến Ngọc Trần trong tay sau đó, Chu Trúc Thanh tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Uyển Nhi, cũng chính là Ngọc Trần lúc trước tại phòng đấu giá vị kia miêu nữ, từ khi mua xuống nàng sau đó, nàng liền một mực lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện bên trong hỗ trợ đánh trợ thủ. Lần này nghe nói Chu Trúc Thanh muốn trở về, nàng cũng liền cùng nhau theo trở về. Gia tộc hai người đồng xuất nhất mạch. Lấy gia tộc Chu Trúc Thanh thực lực, tìm tới Uyển Nhi phụ mẫu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tìm đến người nhà liền tốt. Tiểu Tam, ngươi lần này cùng Đường Hạo tiền bối tiến về Hạo Thiên Tông nhận tổ, nhưng còn thành công. Ngọc Trần nghe được Chu Trúc Thanh lời nói nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở một bên Đường Tam trên mình. So với cái khác, Ngọc Trần càng muốn biết thân là Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông sự tình. Chương 319, làm ra lựa chọn, thái cổ thập hung lôi đế hưu thối cố. Hồi bẩm Trần ca. Bởi vì năm đó theo là phụ thân một người, dẫn đến toàn bộ Hạo Thiên Tông là võ hồn điện truy sát, nguyên cớ ta lần này cùng phụ thân cùng nhau trở về Tông, đồng thời không có đạt được mấy gia tộc vị trưởng lão tiếp đãi. Mấy vị trưởng lão cùng lần này Hạo Thiên Tông Tông chủ, cũng chính là đại bá ta Đường Khiếu, thậm chí thiết hạ trùng điệp cửa ải, muốn chúng ta thông qua mới có thể quy Tông nhận chủ. Bất quá cũng may phụ thân cùng ta quyết tâm kiên định, tuy nói đều bị thương, nhưng vẫn là hoàn thành đại bá cùng các vị Tông chủ thiết hạ trùng điệp cửa ải. Hoàn thành quy tông nhận chủ. Nghe được Ngọc Trần lời nói, một bên Đường Tam lập tức đem Hạo Thiên Tông bên trong phát sinh chuyện đều cho toàn bộ báo cho Ngọc Trần. Cái kia, Hạo Thiên Tông đối với võ hồn điện thái độ thế nào? Có nguyện ý hay không một lần nữa hiện thế, cùng chúng ta cùng nhau chống cự võ hồn điện? Ngọc Trần nghe được Đường Tam lời nói, trầm tư một lát sau tiếp tục mở miệng hỏi thăm Đường Tam. Đường Tam cùng Đường Hạo có thể thuận lợi quy tông nhận chủ, hoàn toàn ở Ngọc Trần trong dự liệu. Nguyên cớ càng làm cho Ngọc Trần hiếu kỳ là Hạo Thiên Tông đến tột cùng sẽ không lựa chọn một lần nữa hiện thế. Liên cung phía trước nói tới một dạng, Hạo Thiên Tông thân là Thượng Tam Tông đứng đầu, nếu là có thể một lần nữa hiện thế, cùng Lam Điện Bá Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng nhau chống cự võ hồn điện, Ngọc Trần bọn hắn bên này tỷ lệ thắng sẽ tăng lớn không ít. Phụ thân tới bây giờ chưa về, chính là tại cùng đại bá cùng chư vị trưởng lao thương nghị việc này. Năm đó võ hồn điện chém giết không ít Hạo Thiên Tông đệ tử. Hạo Thiên Tông lựa chọn quy ẩn chính là không muốn loại chuyện này lại phát sinh, trước mắt lại muốn cùng võ hồn điện đang đối mặt lập, Hạo Thiên Tông bọn hắn nhất định phải thật tốt suy nghĩ một phen. Đúng rồi, nguyên bản phụ thân dưới tay bốn cái phụ thuộc tông môn, phụ thân để cho ta đi một lần nữa đem bọn hắn thuộc về chúng ta, bất quá cảm thấy ta một người không giải quyết được, cho nên muốn để Trần ca ngươi theo ta đi một chuyến. Đường Tam nghe xong, lên tiếng lần nữa cùng Ngọc Trần giải thích nguyên nhân. Sau đó nhớ tới Đường Hạo cùng hắn giao phó sự tình, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc, tiếp tục cùng Ngọc Trần nói ra. Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn, theo thứ tự là Lực Chi Nhất Tộc, Mẫn Chi Nhất Tộc, Ngự Chi Nhất Tộc, Phá Chi Nhất Tộc. Trong đó Lực Chi Nhất Tộc tông chủ Thái Thản đã cùng Ngọc Trần bọn hắn gặp qua một lần, thậm chí còn cùng Ngọc Trần gợi lên xung đột. Bất quá cũng may rất nhanh liền cùng Ngọc Trần mâu thuẫn tiết lộ, cùng Ngọc Trần mở ra mâu thuẫn sau đó, Thái Thản liền từ Sử Lai Khắc Học Viện rời đi, nói là muốn tụ tập cái khác ba đại phụ thuộc tông môn mới trở về. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đều không có Thái Thản tin tức gì, từ nơi này liền có thể đánh giá ra, Thái Thản đến bây giờ còn không có đem ba đại phụ thuộc tông môn cho triệu tập trở về. Thực ra điều này cũng rất bình thường, Hạo Thiên Tông một hơi biến mất nhiều năm như vậy, làm phụ thuộc tông môn, lại có mấy cái có thể làm đến một mực trung thành đi xuống đây. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không nói hai lời, đánh Đường Tam một cái miệng rộng, để hắn xéo đi, lấy được đến ban thưởng một mai kim hồn tệ. 2. Cự tuyệt Đường Tam thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 3. Đáp ứng Đường Tam thỉnh cầu, đồng thời đem tứ đại phụ thuộc tông môn một lần nữa tề tụ, lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung năm lôi đế hưu thối cốt. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lôi đế hưu thối cốt. Nghe được trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Được xưng là huyết hà chi bảo hồn cốt, tổng cộng chia làm 7 đại loại, theo thứ tự là tả thối cốt, hưu thối cốt, tả tí cốt, hưu tí cốt, đầu cốt, khu can cốt cùng hiếm có nhất ngoại phụ hồn cốt. Ngọc Trần giờ đây nắm giữ tả tí cốt, hưu tí cốt, đầu cốt cùng ngoại phụ hồn cốt, cái này hưu thối cốt chính mình vừa đúng thiếu khuyết, nhưng mà này còn là cùng chân long, thiên giác nghĩ đặt song song thái cổ thập hung lôi đế nhất tộc hưu thối cốt. So sánh cùng phía trước hai cái tuyển hạng ban thưởng, cái này lôi đế hưu thối cô đương nhiên phải phong phú bên trên gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này bốn cái phụ thuộc tông môn thực lực cũng đều không yếu, có thể đem bọn hắn kéo về đến phía bên mình trong trận doanh, cũng là chớ đại hảo sự. Đã có thể lấy được đến ban thưởng, lại có thể tăng cường trận doanh mình thực lực, Ngọc Trần cơ sao mà không làm. Như thế cũng tốt. Bất quá ngươi có biết tứ đại phụ thuộc chỗ tồn tại vị trí? Khi nào nhích người? Làm ra hệ thống lựa chọn sau đó. Ngọc Trần đối với Đường Tam khẽ vước cằm. Còn mời Trần ca yên tâm, tại ta trở về thời điểm, phụ thân đã đem tứ đại phụ thuộc tông môn vị trí cụ thể tiêu ký cho ta. Về phần khi nào nhích người, Trần ca quyết định đến liền tốt. Mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng, Đường Tam trên mặt lập tức hiện ra ý cười, theo hồn đạo khí bên trong tay lấy ra bản đồ. Tấm bản đồ này phía trên tiêu ký 4 cái điểm đỏ, cực kỳ hiển nhiên là tứ đại phụ thuộc tông môn chỗ tồn tại vị trí. Cái kia dứt khoát chờ Tiểu Vũ trở về, chúng ta 8 người cùng nhau đi tới. Cái này liền xem như là chúng ta một vòng mới tu hành tập luyện. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Trần nghe xong trầm tư chốc lát, mở miệng hỏi thăm bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Cái này tứ đại phụ thuộc tông môn thực lực đều là không yếu, lấy các ngươi giờ đây thực lực đi giải quyết bọn hắn, xác thực tính cả là một môn tu hành. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Tiểu Trần nói, cái này sẽ là các ngươi 8 người một vòng mới tập luyện tu hành. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, nhẹ gật đầu. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói, cái này tứ đại phụ thuộc tông môn thực lực đều là 10 điểm không yếu, hơn nữa trong đó hai cái tông môn tông chủ, tính tình càng là cổ quái cực kỳ, Ngọc Trần bọn hắn đi giải quyết tứ đại phụ thuộc tông môn, xác thực xem như một môn mới xây làm. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương cùng chữ Phong Chí giờ đây cũng không có thương lượng ra càng tốt hơn tu hành phương thức. Tốt ta! Lại có thể cùng Trần ca kể vai chiến đấu. Mấy ngày nay thời gian không có chiến đấu, ta cảm giác hồn kỹ sử dụng đều nhanh mới lạ. Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa nói ra, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đám người trên mặt lập tức hiện ra nụ cười đi ra. Cùng Ngọc Trần tiếp xúc nhiều, bọn hắn cũng không muốn làm cá ướp muối, chỉ muốn thế nào mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Nói thì nói như thế không sai, vì sao Tiểu Vũ vẫn chưa về? Theo lý mà nói, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ so Trần ca càng về sớm hơn đến A. Tiểu Vũ ngày bình thường cùng Trần ca như hình với bóng, thời gian dài như vậy không thấy, ta còn tưởng rằng nàng sẽ là cái thứ nhất trở về đây. Đái Mộc Bạch nghe xong trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Thế nhưng rất nhanh liền nhìn thấy hắn chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy à, hơn nữa Tiểu Vũ nàng từ trước đến nay không thích đến chậm, thà rằng nàng đợi người khác cũng không muốn người khác đợi nàng, lần này liền Trần ca đều trở về, nàng lại chưa có trở về, thật có chút khác thường. Đái Mộc Bạch lời nói, lập tức đưa tới một bên chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cộng mình, các nàng ngày bình thường cùng Tiểu Vũ tiếp xúc nhiều nhất, tất nhiên biết được Tiểu Vũ tính khí là thế nào. Có lẽ là yêu cầu thu xếp đồ đạc quá nhiều, nhưng có thể đợi lát nữa liền sẽ trở về. Ngọc Trần cũng là chân mày hơi nhíu lại, hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng nhìn tới. Chương 320, tiểu cửu lôi thiên tức VS đường tam đái một bạch 6 người. Tiểu vũ bản thể, chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong một đầu 10 vạn năm nhu cốt thỏ, tại nàng hóa thành nhân hình phía trước, cùng vừa mới hóa thành nhân hình mấy năm trước, đều sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tại không tiếp xúc đến nhân loại thế giới phía trước, tiểu vũ nhưng không có nắm giữ chữ vật hồn đạo khí, cho nên lúc ban đầu sinh hoạt lưu lại dấu tích còn có tiểu vũ mẫu thân lưu lại đồ vật, toàn bộ lưu tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Lần này tiểu vũ về nhà, rất có thể là bởi vì yêu cầu thu xếp đồ đạc thực tế quá nhiều, từ đó chậm trễ thời gian. Có lẽ đợi lát nữa liền trở lại. Một bộ màu trắng áo dài Ngọc Trần, ngẩng đầu hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng nhìn tới, thấp giọng lẩm bẩm. Ngọc Trần hắn cũng không biết, tiểu vũ đến cùng có phải hay không bởi vì thu xếp đồ đạc mà trì hoãn. Tuy nói tinh đấu đại xâm lâm bên trong có đại minh cùng nhị minh bảo hộ nàng, Ngọc Trần như cũ cảm giác được một tia dự cảm không hay. Yên tâm đi, tiểu vũ khẳng định rất nhanh liền trở về. Lặn lội đường xa mà đến, tiểu Trần ngươi vẫn là trước đi nghỉ ngơi một chút ta, chờ tiểu vũ tới ta sẽ cùng ngươi nói. Chú ý tới Ngọc Trần cảm xúc biến hóa, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, vô vô Ngọc Trần bả vai. Không có việc gì. Thời gian còn sớm, chúng ta liền ở chỗ này chờ tiểu vũ là đủ. Nhìn trước mắt mặt mang vẻ lo lắng Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười đối với Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Trần ca, dù sao chờ tiểu vũ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đến luận bàn một phen. Ta phát hiện ta đối sát thần lĩnh vực sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nghe được Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người nói chuyện với nhau thanh âm, Mã Hồng Tuấn lập tức cười hì hì bước chập chững đi tới, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Mã Hồng Tuấn tuy nói thoạt nhìn tùy tiện, nhưng trên thực tế tâm tư lại hết sức tinh tế tỉ mỉ, hắn lúc này đứng ra, cũng không phải xuất phát từ nội tâm muốn cùng Ngọc Trần luận bàn. Cuối cùng hắn biết rõ chính mình cùng Ngọc Trần thực lực ở giữa khoảng cách, hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Hắn chỗ lấy đứng ra, bất quá là muốn hấp dẫn Ngọc Trần lực chú ý, làm không cho Ngọc Trần một mực đem tâm thần đặt ở trên người tiểu vũ, muốn để Ngọc Trần vui vẻ một chút. Đúng vậy a, Trần ca, chúng ta đến luận bàn a. Đầu tiên nói trước, đánh người không đánh mặt. Áo Tư Tạp cùng Đường Tam bọn hắn cũng chú ý tới Mã Hồng Tuấn ánh mắt giao lưu, cấp bách cùng nhau đứng ra. Thời gian dài ở chung, giờ đây bọn hắn chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu ý đến đối phương ý nghĩ. Mấy người các ngươi tiểu tử, đã các ngươi muốn luận bàn, bên kia cùng hai tiểu gia hỏa này luận bàn đi. Giữa bọn họ với nhau có thể thông qua ánh mắt hiểu ý, Ngọc Trần như thế nào lại nhìn không ra. Nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp mấy người, Ngọc Trần trên mặt hiện lên cười nhạt ý, vỗ vỗ bên chân cựu đầu sư tử cùng trên đầu vai lôi thiên tước. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam mỗi người bọn họ thực lực đều có tăng lên cực lớn, nhưng cựu đầu sư tử tiểu cựu cùng lôi thiên tước thực lực cũng đều không yếu, thậm chí so sánh với Đường Tam bọn hắn còn muốn càng thêm cường đại. Phải biết, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, tiểu cựu cùng lôi thiên tước thôn vệ linh dược đều số lượng cũng không ít, lôi thiên tước so với phía trước vừa mới thần phục Ngọc Trần thời điểm so sánh, thân thể lớn hơn đến tận một vòng, chủ yếu nhất là trên người nó màu xanh lông vũ, bên trên thần vận trở nên càng nổi bật. Tại màu xanh lông vũ bên trên, thậm chí còn xuất hiện một đạo lại một đạo vô cùng không lưu loát lôi điện phù văn, thực lực so sánh với ban đầu không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu. Về phần tiểu cựu, tại nơi này mấy tháng thời gian bên trong, lại là linh dược lại là thôn vệ hồn hoàn, hình thể cũng tăng lớn thêm không ít, liền thứ ba cái đầu hai con ngươi đều đã hơi hơi mở ra, tựa như tùy thời đều có thể hoàn chỉnh mở ra thứ ba cái đầu con mắt. Cựu đầu sư tử nhất tộc, mỗi nhiều mở ra môi đầu con mắt, thực lực vậy cũng là tăng lên mấy lần. Cho nên dưới mắt để lôi thiên tước, tiểu cựu cùng Đường Tam sáu người một trận chiến, không chỉ có thể nghiệm chứng Đường Tam thực lực bọn hắn, cũng có thể nghiệm chứng lôi thiên tước cùng tiểu cựu thực lực. Tiểu cựu, ta mới chú ý tới, cái này thời gian mấy tháng không thấy, tiểu gia hỏa này hình thể biến lớn nhiều như vậy. Cái kia chim nhỏ dường như cũng biến hóa không nhỏ a. Mập mạp chết bẩm, chớ nói nhảm, tiểu tử ngươi đợi lát nữa bị hành hạ không phải mang theo chúng ta được sao? Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đái Mục Bạch bọn hắn sáu người lần lượt từ phòng họp bên trong đi ra, đi tới Sử Lai Khắc đất chống lôi đài bên trên, nhanh chóng bày ra trận hình. Sáng sớm liền kiến thức qua tiểu cửu cùng lôi thiên tức thực lực bọn hắn, cũng không cho rằng Ngọc Trần đang nói giỡn. Âm. Hống. Mắt thấy Đái Mục Bạch sáu người bày ra trận hình, tiểu cửu cùng lôi thiên tức cũng là chia nhau đi tới trên lôi đài. Bất luận là tiểu cửu hay là lôi thiên tức, trong cơ thể chạy xuôi theo huyết dịch, thực ra đều là thái cổ thời kỳ hung tàn chủng tộc, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bình thường tại Ngọc Trần trước mặt tất cung tất kính, đối đại tiểu vũ, chữ vinh vinh cũng sẽ hơi tốt một chút, thế nhưng là một khi đối đầu Mã Hồng Tuấn bọn hắn, trong cơ thể hung ác kích thích tố nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ gặp tiểu cửu leo lên lôi đài, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, toàn thân kích xạ ra thấu trời thần mang vàng nóng. Toàn thân thần mang vàng nóng bao phủ, tiểu cửu hình thể lại lần nữa tăng lớn mấy phần, trên mình mỗi một cọng lông tóc đều là phủ lên thành rực rỡ màu vàng, một cỗ sư tộc vương giả khí tức bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Lôi Thiên Tức cũng không cam chịu yếu thế, tuy nói hình thể nhỏ gầy, thế nhưng là trên mình lại có thể bộc phát ra thấu trời màu xanh điện mang. Những điện mang này mỗi một đạo đều có người thành niên to bằng cánh tay, bên trên ẩn chứa bạo tạc năng lượng, nếu như là phổ thông hồn sư tiếp xúc đến, chắc chắn nháy mắt hóa thành bụi bay. Phóng ra võ hồn, tiếp thu tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức trên mình khủng bố năng lượng khí tức, Đái Mục Bạch sáu người thần sắc đều là 10 điểm ngưng trọng, dồn dập đem võ hồn phóng ra mà ra. Võ hồn Tà Mâu Thánh Vương, võ hồn Hạo Thiên Truy, võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vù vù. Võ hồn phóng ra sau đó, mỗi người bên chân đều có hồn hoàn sáng lên, sắt thần lĩnh vực cũng theo mỗi người bên chân lan ra mà ra. Đối đầu tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước, bọn hắn cũng không dám xem thường. Vâng. Kèm theo Đái Mục Bạch cùng Đường Tam bọn hắn dồn dập sử dụng hồn kỹ, trên lôi đài rất nhanh liền bạo phát ra thấu trời hào quang. Cái kia, đó là Trần Ca Chiến Sùng A. Trần Ca Chiến Sùng vậy mà cường đại đến như thế biến thái, điều này cũng liền Tam Ca cùng Mục Bạch Ca bọn hắn có thể cùng đánh một trận A. Khẳng định. Nếu như lấy thực lực chúng ta cùng Trần Ca Chiến Sùng đối đầu, chắc chắn sẽ bị nháy mắt đánh bại. Có thể hay không tại một kích phía dưới sống sót đều là cái vấn đề. Trên lôi đài phát động đến thấu trời hào quang, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều Sử Lai Khắc học viên tới trước quan chiến. Thái Long cùng Giáng Châu một đoàn người nhìn xem trên đài uy năng vô cùng bé chín cùng Lôi Thiên Tước, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thán phục. Cái này tiểu quái vật cũng thật là nghịch thiên, liền hai cái chiến sùng thực lực đều cường đại như thế. Nếu như cho cái này hai cái chiến sùng đầy đủ thời gian khuyết trường, tương lai chỉ sợ đều có thể cùng Phong Hào đấu la một trận chiến A. Bất động minh vương Triệu Vô Cực cũng là nghe tiếng mà đến, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Chương 321, những tiểu tử này, đều là học trò ta đây. Bất luận là tiểu cửu hay là Lôi Thiên Tước, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi huyết mạch đều lưu truyền tại thượng cổ thời kỳ, trời sinh thiên phú và thực lực vốn là áp đảo vô số dị thú bên trên. Cùng nhân loại bình thường so sánh liền càng không cần phải nói. Tỷ như tiểu cửu cửu đầu sư tử nhất tộc, trời sinh thể bên trong tồn tại bảo thuật, đồng thời nhục thân cường độ cực kỳ cường hãn, xa không phải nhân loại có thể so sánh với. Mà Lôi Thiên Tước thì là trời sinh có mang khống chế lôi điện năng lực, đối thực lực đủ cường đại thời điểm, thậm chí có thể dẫn động thiên lôi vì bản thân mà chiến. Không chỉ như thế, Lôi Thiên Tước phương diện tốc độ cũng là nó chiếm cứ ưu thế địa phương. Lúc này lôi đài bên trên trận chiến đấu này, tiểu cửu có thể bằng vào nhục thân đối bính, Lôi Thiên Tước có thể dùng tốc độ lẩn tránh. Chiến đấu ngay từ đầu Đái Mục Bạch cùng Đường Tam sáu người liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, Đái Mục Bạch bọn hắn cuối cùng theo Ngọc Trần trải qua mấy lần sinh tử chi chiến, cho nên nói ngay từ đầu rơi vào hạ phong, bọn hắn đồng thời không có nhu trí, mà là nhanh chóng làm ra chiến đấu phản ứng, vận dụng sát thần lĩnh vực trừ bức đối thủ tác dụng, cùng tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức kéo dài khoảng cách. Vù vù. Kéo dài khoảng cách sau đó, thân là phụ trợ hệ hồn sư chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp dồn dập sử dụng hồn kỹ, dùng đến tăng phúc trên sân 6 người. Đái Mục Bạch Tà Mâu Thánh Vương nhập vào thân, đè vào đội ngũ đẳng trước nhất. Đường Tam hai tay cầm Hạo Thiên Truy, đồng thời sử dụng tiến hóa sau đó Lam Ngân Thảo hướng về tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức quét sạch mà đi, muốn dùng Lam Ngân Hoàng đem tiểu cửu cả hai vây khốn. Tiểu Vũ vắng mặt, Mã Hồng Tuấn thay thế tiểu Vũ vị trí, cùng Chu Trúc Thanh chia nhau theo hai bên trái phải hướng về tiểu cửu bọn chúng công tới. Trong lúc nhất thời, màu xanh lam Lam Ngân Hoàng, trắng đen xen kẽ Tà Mâu Thánh Vương, màu đỏ Hỏa Phượng Hoàng, màu đen U Minh Linh Miêu, màu tím đen sắt thần lĩnh vực rất nhiều thủ đoạn, phô thiên cái địa nên hướng tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước. Không thể không nói, đi qua nhiều lần như vậy rèn luyện, mọi người ở giữa phối hợp đã càng ngày càng trôi chảy. Âm. Hống. Mắt thấy Đái Mục Bạch bọn hắn phô thiên cái địa hồn kỹ đối diện công tới, tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước không có sợ hãi chút nào, cả hai trong miệng đều là phát ra một đạo to rõ la hét âm thanh. Kèm theo bọn chúng la hét âm thanh lần lượt vang lên. Chỉ gặp tiểu cửu toàn thân kim mang đại trán, tựa như một vòng màu vàng mặt trời. Kim mang bay lên, tiểu cửu đột nhiên mở ra hai cái đầu miệng, theo trong miệng phun ra hai đạo màu vàng lưu quang đón lấy Đường Tam sáu người hồn kỹ. Lăng không tại tiểu cửu trên đỉnh đầu Lôi Thiên Tước, toàn thân màu xanh điện mang phóng lên tận trời, quanh thân vô tận điện mang lại hóa thành một đầu mấy trượng cao đại điểu, cùng tiểu cửu công kích một chỗ đón lấy sáu người hồn kỹ. Vậy mới bao lâu không thấy, tiểu cửu bọn chúng thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Toàn lực ứng phó. Cảm nhận được tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước chém tới cường đại công kích, Đái Mục Bạch, Đường Tam mỗi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, trực tiếp đem sắt thần lĩnh vực thi triển đến cực hạn, đồng thời lại lần nữa vung chém ra mấy đạo hồn kỹ, nên tiếp tiểu cửu cả hai công kích. Vâng! Song phương lẫn nhau đụng, trong lúc nhất thời trên lôi đài kích xạ đến màu tím đen, màu vàng, màu xanh tam sắc quang mang, đem chọn cái lôi đài đều cho bao khỏa tại bên trong. Những ánh sáng này một mực duy trì nửa nén hương thời gian, cái này mới chậm rãi tán đi. Đối quang mang toàn bộ tán đi có thể thấy rõ, song phương đều không có thụ thường, chỉ bất quá đều đang không ngừng miệng lớn thở hổn hển. Cực kỳ hiển nhiên, lần này quyết liệt công kích, đã hao phí song phương tinh lực, thời gian ngắn bên trong không thể tái chiến tinh lực. Kể từ đó, tính ra song phương là đánh cái ngang tay. Trần ca, tiểu cửu bọn chúng tốc độ tiến triển cũng quá nhanh đi. Cái này lại muốn qua cái mấy năm thời gian, Triệu lao sư cũng không phải là tiểu cửu bọn chúng đối thủ. Vốn là hình thể mập mã Hồng Tuấn, chiến đấu kết thúc về sau trực tiếp đặt mông ngồi trên lôi đài, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Nhìn về chỗ không xa tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức trong ánh mắt, cũng hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ. Bọn hắn khuyết trương đại giới cũng không nhỏ. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, đầu ngón tay bên trên lưu chuyển ra rượu thủ hồi xuân, chui vào đường tam sáu người cùng tiểu cửu, Lôi Thiên Tức trong cơ thể. Chính như Ngọc Trần nói tới một dạng, bất luận là tiểu cửu hay là Lôi Thiên Tức, bọn hắn khuyết trương mặc dù nhanh, thế nhưng là đại giới lại cũng không nhỏ. Nếu không là Ngọc Trần tài lực hùng hậu, trong tay linh dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đổi lại là người bình thường lời nói, chỉ sợ tiểu cửu bọn chúng có thể một ngày liền ăn chết hắn. Xoát. Theo Ngọc Trần rượu thủ hồi xuân chui vào mọi người trong cơ thể, bất luận là Đái Mục Bạch vẫn là tiểu cửu bọn chúng, thần sắc đều là chậm rãi khôi phục lại. Đa tạ Trần ca. Hống. Tiếp thu bản thân tinh lực khôi phục, chữ Vinh Vinh các nàng dồn dập đứng dậy cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức cũng đều trở lại Ngọc Trần bên cạnh, khôi phục lại bộ dáng khéo léo. Sau đó, Ngọc Trần lại đích thân cùng Đường Tam, Đái Mục Bạch bọn hắn so tài một phen. Đường Tam bọn hắn 6 người ở giữa phối hợp sắc thực không yếu, thế nhưng là tại Ngọc Trần thực lực tuyệt đối trước mặt, hơn nữa Ngọc Trần đối bọn hắn năng lực cũng đều rõ như lòng bàn tay, cho nên nói kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ, tự nhiên là Ngọc Trần chiến thắng. Ngay tại Ngọc Trần bọn hắn luận bàn vừa mới kết thúc thời điểm, hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Sĩ Hỏa Học viện Hỏa Quỳnh Anh hai người đi tới Sử Lai Khắc Học viện trên bãi tập. Hai người bước chập chững đi tới thời điểm, trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm ý cười, đồng thời đều tại nắm chặt đối phương tay. Theo bọn hắn dáng dấp bên trên liền có thể đánh giá ra, hai người hơn phân nửa đã đem năm đó sự tình cho nói ra, lại bắt đầu lại từ đầu. Một cái nhiều năm chưa gả, một cái nhiều năm chưa lập gia đình, trong nội tâm cũng đều nhớ mong lấy đối phương, giờ đây lại bắt đầu lại từ đầu cũng không kỳ quái. Liên cung Ngọc Tiểu Cương nói tới một dạng, qua nhiều năm như vậy, Phất Lan Đức cũng là thời điểm nên có cái kết cục. Mắt thấy Phất Lan Đức cùng Hỏa Quỳnh Anh lại bắt đầu lại từ đầu, mọi người đều là dồn dập tiến lên phía trước nói chúc mừng, luôn luôn không thuần chính trải qua Mã Hồng Tuấn, càng là trực tiếp đổi giọng gọi Hỏa Quỳnh Anh làm sư nương. Chiếm được tin tức này, Ngọc Tiểu Cương càng là cố ý để học viện tiệc tối chuẩn bị phong phú một chút, dùng đến chúc mừng cả hai lại bắt đầu lại từ đầu. Tiệc tối bắt đầu, Phất Lan Đức liền hiện ra hết sức cao hứng, bưng chén rượu lên không ngừng cùng người chạm cốc. Quỳnh Anh, năm đó ta bực mình cùng ngươi đánh cược, nói ta cũng có thể trở thành hiệu trưởng, đồng thời có thể làm đỏ ngươi còn tốt hơn. Đã cách nhiều năm, ta đã chứng minh năm đó ta nói không sai a. Ngươi xem một chút, cái này mấy tiểu tử kia, tương lai chắc chắn đều có thể đứng ở đỉnh đại lục, đều là học trò ta đây. Qua ba lần rượu, Phất Lan Đức sắc mặt biến đến đỏ bừng, ngồi tại Hỏa Quỳnh Anh bên cạnh không ngừng tán dương lấy Ngọc Trần mấy người. Thực ra đối với Phất Lan Đức tới nói, thực lực tăng lên hắn đã sớm lại không nhìn chúng, càng làm cho hắn coi trọng là Ngọc Trần mấy người khuyết trương. Ngọc Trần bọn hắn cầm giữ có được hôm nay thực lực như vậy, Phất Lan Đức là xuất phát từ nội tâm tự hào. Đúng, Sử Lai Khắc Học viện hiện tại chính là Thiên La Đế quốc nổi danh nhất cao cấp học viện, người nói không sai. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Hỏa Quỳnh Anh cũng là bưng lên trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc trước khác biệt, Hỏa Quỳnh Anh lần này uống rượu, cũng không phải thất lạc cùng thương tâm, mà là cao hứng. Bất luận là Phất Lan Đức vẫn là Hỏa Quỳnh Anh, hai người tiểu lượng thực ra cũng không tính tốt, bởi vì cao hứng hai người đều uống có hơi nhiều, nguyên cơ rất nhanh liền hỗn loạn tiếp đi. Theo Phất Lan Đức cùng Hỏa Quỳnh Anh hai người tiếp đi, tiệc tối cũng rất nhanh liền kết thúc. Tiểu Vũ vậy mà còn chưa có trở lại, như qua tối nay còn chưa thuộc về, ngày mai ta phải đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Tiệc tối kết thúc, Ngọc Trần lần nữa ngẩng đầu nhìn về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Chương 322, tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Tiệc tối kết thúc, Phất Lan Đức cùng Hỏa Quỳnh Anh uống say mềm. Cùng Phất Lan Đức huynh đệ tương xứng nhiều năm Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực bọn hắn, cũng là vì Phất Lan Đức có thể cùng Hỏa Quỳnh Anh lại bắt đầu lại từ đầu cảm giác được vui vẻ, mấy người cũng đều uống chóng mặt. Nguyên cớ, trận này tiệc tối kết thúc về sau, mọi người rất nhanh liền lần lượt về tới riêng phần mình nơi ở bên trong. Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại nơi ở cũng không có đổi vị trí, còn là trước kia cái kia hai cái gian phòng, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương một mực giúp bọn hắn giữ lại, thậm chí mỗi ngày còn biết để cho người ta tiến hành dọn dẹp. Nếu không đổi, ở thời gian lâu như vậy Ngọc Trần bọn hắn, tự nhiên có thể quen việc dễ làm về đến phòng bên trong. Cùng phía trước một dạng, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Ngọc Trần ở tại một chỗ, Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp bốn người ở tại một chỗ. Trần ca, sớm nghỉ ngơi một chút. Đi qua luận bàn sau đó còn tiến hành tiệc tối, Đái Mộc Bạch bọn hắn lúc này đã 10 điểm mệt mỏi, cùng Ngọc Trần đánh xong lưu tâm sau đó, liền vội vàng về tới gian phòng bên trong nằm xuống nghỉ ngơi. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là như thế, một về đến phòng bên trong tắm rửa một phen, thay đổi váy ngủ sau đó, cũng lâm vào ngủ mơ bên trong. Xoát! Nhìn xem đã chìm vào trong lúc ngủ mơ chữ Vinh Vinh hai người, Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem nghị thái không gian bao phủ tại hai cái gian phòng bên trên. Xem ra, ngày mai vẫn là phải tiến về một chuyến tinh đấu xâm lâm. Phóng ra nghĩ thái không gian sau đó, Ngọc Trần tiếp đó liếc nhìn bên cạnh để chống Tiểu Vũ giường chiếu, thấp giọng từ lẩm bẩm. Trước mắt màn đêm đã triệt để hạ xuống, lấy Tiểu Vũ tính cách muốn theo tinh đấu đại xâm lâm trở về, chỉ sẽ sớm làm trở về, tuyệt đối sẽ không một mực kéo đến bây giờ. Cuối cùng Tiểu Vũ nàng cũng sẽ không gian chi lực, muốn theo tinh đấu đại xâm lâm chạy về, thế nhưng là phải tiêu phí không ít thời gian. Đến cái này thời gian điểm chưa có trở về, Tiểu Vũ sẽ trở về tỷ lệ đã không lớn. Nếu là như thế, Ngọc Trần quyết định ngày mai đích thân đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Làm ra sau khi quyết định, Ngọc Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thái nhất hồn quyết tu hành bản thân tinh thần lực. Tại sát lục chi đô khoảng thời gian này, Ngọc Trần hồn lực tuy nói không có cái gì tăng lên, thế nhưng là có thái nhất hồn quyết tồn tại, Ngọc Trần tinh thần lực ngược lại là tăng trưởng không ít. Ví như để hiện tại Ngọc Trần đối đầu thời niên lời nói, thời niên chỉ sợ liền Ngọc Trần tùy ý một chiêu đều khó mà ngăn cản. Ngoa tào, tiểu cửu ngươi không nên quá phận. Đây chính là ta vừa mới mua được đùi gà, ngươi nhanh trả lại cho ta. Hống, đừng cái khác. Tam ca bọn hắn hiện tại đi ăn điểm tâm, ta một người nhưng đánh không được ngươi. Ngươi ăn liền tốt, ta đây vừa mới không phải nói đùa với ngươi a, nhìn đem ngươi khách khí. Tại nghĩ thái không gian phía dưới, Ngọc Trần tu hành thái nhất hồn quyết, một đêm thời gian chớp mắt tức thì. Ngày thứ hai, bầu trời dần dần nổi lên màu trắng bạc thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Cửu âm thanh. Hô! Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Ngọc Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy, Tiểu Cửu trong miệng chính giữa ngậm một cái đùi gà, Mã Hồng Tuấn thì là ở bên cạnh hắn dương nanh múa vuốt, bất quá tại Tiểu Cửu trong miệng phát ra một đạo tiếng giống phía sau, Mã Hồng Tuấn lập tức liền sợ, lại không cùng Tiểu Cửu tranh. Hôm qua Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tức phát huy ra thực lực, Mã Hồng Tuấn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền quên đi, chính như hắn nói tới một dạng, hiện tại cũng chỉ có hắn một người, nhưng tuyệt đối không phải là Tiểu Cửu đối thủ. Nhìn ngoài cửa sổ Tiểu Cửu cùng Mã Hồng Tuấn dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, lắc đầu. Trần ca, tỉnh rồi. Vừa mới tắm rửa hoàn tất Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người, mắt thấy Ngọc Trần tỉnh lại, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Nghe được hai người thanh âm, Ngọc Trần khẽ vước cằm, lập tức vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tiểu Vũ giường chiếu. Chính như chính mình phỏng đoán một dạng, tối hôm qua Tiểu Vũ cũng không trở về đến. Nhìn đến đây, Ngọc Trần cũng là đứng dậy tắm rửa một phen phía sau, liền từ nơi ở bên trong đi ra, đi tới thao trường bên trên. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người theo Ngọc Trần phía sau, cùng nhau theo nơi ở bên trong đi ra. Lúc này Sử Lai Khắc học viện trên bãi tập, loại trừ Mã Hồng Tuấn, Tiểu Cửu bên ngoài, Thái Long, Hoàng Viễn mấy người cũng đều là thân ở thao trường bên trên. Trần ca, ngươi quản Tiểu Cửu. Cả ngày dành với ta ăn. Tại chỗ học viên nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, đều là 10 điểm cung kính mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi, Mã Hồng Tuấn càng là cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cùng Ngọc Trần cáo trạng. Ban tử, muốn ta nói ngươi đúng là đáng đời. Cầm cái đùi gà khắp nơi lắc lư, bây giờ bị cướp đi a. Mã Hồng Tuấn nói xong, còn không đợi Ngọc Trần mở miệng đáp lại, đâm đầu đi tới Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mấy người liền mặt mang ý cười đáp lại Mã Hồng Tuấn. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long theo Đường Tam mấy người phía sau, trong tay bưng một bát điểm tâm. Tiểu Trần, đây là ta mang cho ngươi bữa sáng, nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngọc Tiểu Cương chú ý tới Ngọc Trần tồn tại, lập tức cầm trong tay điểm tâm đưa cho Ngọc Trần. Đa tạ đại ca. Bất quá không cần, ta nghĩ sớm làm tiến về một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ chưa về, ta luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần cũng là lắc đầu mở miệng từng chữ nói ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Việc này quan hệ Tiểu Vũ, Trần ca. chúng ta cùng ngươi một chỗ đi qua. Ngọc Trần lời nói ra, tại chỗ Mã Hồng Tuấn, Đái Mục Bạch 6 người, thần sắc cũng đều biến nghiêm túc dị thường. Tại Sử Lai Khắc học viện ở chung thời gian dài như vậy, bọn hắn 8 người quan hệ càng lúc càng tốt, 8 người bất luận thiếu đi ai đều không được. Giờ đây Tiểu Vũ chưa về, Mã Hồng Tuấn bọn hắn lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, Ngọc Trần mở miệng nháy mắt liền có thể gây nên bọn hắn cộng minh. Tốt, vậy ta đi tìm Phất Lão Đại, để hắn theo các ngươi cùng nhau đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Ngọc Tiểu Cương nghe xong nhẹ gật đầu, chuẩn bị trở về thân gọi Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới trước. Đối với Ngọc Trần hôm nay muốn đi tới tinh đấu đại xâm lâm, Ngọc Tiểu Cương đồng thời không có cảm giác được bất ngờ, cuối cùng hôm qua Ngọc Trần liền có đề cập tới. Cũng không cần phiền toái không hiệu trưởng, chúng ta không có việc gì. Không. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần lại lần nữa lắc đầu, sau đó toàn thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí, đem côn bằng rực ngưng kết mà ra. Phất Lan Đức hôm qua uống say mềm, hơn nữa vừa mới cùng Hỏa Quỳnh Anh lại bắt đầu lại từ đầu, hiện tại liền gọi Phất Lan Đức theo hắn nhóm một chỗ tiến về tinh đấu đại xâm lâm, hơn phân nửa có chút không tốt. Hơn nữa lấy Ngọc Trần mấy người giờ đây thực lực, thực ra bất luận là Triệu Vô Cực hay là Phất Lan Đức, thậm chí là Liễu Nhị Long, đều đã cho không được quá lớn trợ giúp. Liền lấy tiến về tinh đấu đại xâm lâm tới nói, Ngọc Trần côn bằng rực nắm giữ lên như diều gặp gió 9 vạn dặm tốc độ, có thể tùy tiện dẫn dắt đường tam bọn hắn tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng nếu là muốn Phất Lan Đức bọn hắn cùng nhau đi tới lời nói, nhất định phải ngồi phi hành hồn thú, tốc độ không biết do muốn so Ngọc Trần chậm hơn bao nhiêu. Xoát. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Trần đem côn bằng rực phóng ra mà ra sau đó, liền trực tiếp mang theo Đái Mục Bạch bọn hắn 6 người cùng Tiểu Cửu, Lôi Thiên Tước, hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng gào thét mà đi. Tiểu Trần, ngươi. Nhìn thấy Ngọc Trần rời đi, Liễu Nhị Long mặt mũi tràn đầy lo lắng, lập tức cao giọng la lên muốn ngăn cản Ngọc Trần. Liễu Nhị Long tự nhiên là lo lắng Ngọc Trần bọn hắn sẽ phải chịu cái gì nguy hiểm. Để bọn hắn đi thôi, Tiểu Trần bọn hắn đều đã mọc ra đầy đặn vây cánh, là thời điểm để chính bọn hắn bay lượn. Còn không đợi Liễu Nhị Long nói xong, một bên Ngọc Tiểu Cương liền ngăn lại nàng, nhìn về Ngọc Trần rời đi bóng lưng, chậm chậm nói ra. Chương 323, Tiểu Vũ, nguy cơ sinh tử. Tinh đấu đại xâm lâm, chính là tam đại đế quốc bên trong diện tích lớn nhất rừng rậm, trong đó sinh hoạt hồn thú vô số kể. Dưới tình huống bình thường, hồn sư nhiều nhất chỉ dám tại rừng rậm phía ngoài nhất tìm hồn thú săn giết, liền cùng lúc trước Triệu Vô Cực dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn săn giết hồn thú một dạng, chỉ có thể ở rừng rậm phía ngoài nhất tìm hồn thú. Liên Long Công xả bà như vậy võ hồn dung hợp kỹ năng nhưng đến phong hào đấu la cảnh giới cường giả, đều không dám xâm nhập quá sâu rừng rậm. Duy chỉ có chân chính cửu hoàn phong hào đấu la mới dám hơi xâm nhập một chút. Mà ngay tại Ngọc Trần một đoàn người theo Sử Lai Khắc học viện tiến về tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu một chút vị trí bên trong, thật có hai tên chân chính phong hào đấu la. Hai vị này phong hào đấu la, một người trong đó thân mang màu vàng áo dài, vóc dáng 10 điểm gầy gò, nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, tên này phong hào đấu la mỗi lần bước ra một bước, chung quanh thực vật đều sẽ theo hắn cùng nhau nhẹ nhàng lắc lư. Một tên khác phong hào đấu la, cũng là vóc dáng 10 điểm gầy gò, bất quá hắn thân mang là một kiện trường bào màu đen, rộng rãi trường bào đem hắn toàn bộ thân thể che lại. Thoạt nhìn vô cùng âm u lạnh lẽo thần bí, tại trên mặt hắn cũng mang theo một trường mặt nạ màu đen. Người này xem toàn thể lên, để cho người ta không khỏi sẽ cảm giác đối với hắn 10 điểm chán ghét. Tại hai vị này phong hào đấu la phía sau, còn theo 3 tên người trẻ tuổi, cái này 3 người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, 2 người nam theo thứ tự là mái tóc màu đỏ cùng mái tóc màu tím, nữ hài tử kia thật cao buộc tiểu đuôi ngựa cũng đều là màu tím. Bọn hắn đám người này trên mình đều có một cái cùng đặc thù. Bên kia là bên hông đều treo một chỗ võ hồn điện lệnh bài. Không sai, cái này hai tên phong hào đấu la chính là võ hồn điện cúc đấu la cùng quỷ đấu la. Cái kia 3 người trẻ tuổi thì là được khen là võ hồn điện hoàng kim một đời tà nguyệt, Diễm cùng Hồ Liên Na. Diễm thành công săn giết một đầu 1.8 vạn năm hỏa thuộc tính hồn thú làm thứ 6 hồn hoàn, giờ đây cũng chỉ còn lại có tà nguyệt còn chưa thu hoạch đến thích hợp hồn hoàn. Chúng ta phải hơi nhanh thêm một chút, tinh đấu đại xâm lâm tuy nói khoảng cách võ hồn đế quốc gần. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói cái này chung quy vẫn là thiên đấu đế quốc địa phương. Nếu là đụng tới mấy lao giả lời nói, chúng ta nhưng liền phiền toái. Đi tại đội ngũ phía trước nhất cúc đấu la Nguyệt Quan, hết sức cẩn thận dùng ánh mắt liếc nhìn chung quanh hết thảy. Từ khi lần kia kim ngạc đấu la rời đi về sau, bọn hắn liền từ võ hồn đế quốc xuất phát, tới trước tinh đấu đại xâm lâm trợ giúp Diễm cùng Tà Nguyệt hai người thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Làm Diễm thứ 6 hồn hoàn đầu kia 1.8 vạn năm hồn thú. Bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong hao tốn mấy ngày. Tại nơi này mấy ngày bên trong, có mấy vị thiên đấu đế quốc hồn sư phát hiện bọn hắn, bất quá nháy mắt liền là bọn hắn cho giết người diệt khẩu, nguyên cớ bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm sự tình cũng không có truyền đi. Có phiền toái gì, muốn thật đụng tới Đường Hạo mấy cái kia vương bắt đản lời nói, ta chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Cúc đấu la Nguyệt Quan nói xong, lập tức đưa tới một bên quỷ đấu la quỷ mị bất mãn, trên mình bay lên đến vô cùng nồng đậm sát cơ. Quỷ mị trước kia liền cùng Đường Hạo mấy người bọn họ có không ít ân oán, lần kia cao cấp hồn sư giải thi đấu, càng làm cho quỷ mị đối Đường Hạo, Ngọc Nguyên bọn hắn cửu hận càng ngày càng sâu. Ngươi đừng mạnh miệng, lấy chúng ta bây giờ thực lực, chỉ là một cái Ngọc Nguyên hoặc là Đường Hạo, chúng ta cũng không là đối thủ. Muốn thật sự là bọn hắn một chỗ đến, chuẩn bị kỹ càng thân chết nơi đây đi. Đối mặt quỷ mị lời nói, Cúc đấu la lại như cũ 10 điểm cảnh giác. Vậy liền mau chóng giải quyết Tà Nguyệt thứ 6 hồn hoàn, sớm làm trở về. Quỷ mị cũng là không lại tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dầu gì đi xuống, theo Cúc đấu la tiếp tục cùng nhau hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la bọn hắn chỗ tồn tại rừng rậm khu vực, ngàn năm hồn thú cơ hồ đã là tùy chỗ có thể thấy được, không hơn vạn năm hồn thú quá mức hiếm có, cũng không phải nói gặp phải liền có thể gặp phải. Lại là một đầu 1 vạn 2000 năm hỏa hệ hồn thú, cùng Tà Nguyệt võ hồn hoàn toàn bất tương dung. Mấy người trọn vẹn đi về phía trước bên ngoài mấy cây số, lúc này mới phát hiện một đầu vạn năm hồn thú. Bất quá đầu này hồn thú cùng Tà Nguyệt võ hồn thuộc tính hoàn toàn không tương xứng, Cúc đấu la trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, liền tiếp tục mang theo Hồ Liệt Na bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lần này, bọn hắn đã đi ra 10 km, vậy mới gặp được một đầu vạn năm hồn thú. Lần này gặp được vạn năm hồn thú, là một đầu 1 vạn 5000 năm phong hệ hồn thú, có thể tăng tốc Tà Nguyệt võ hồn tốc độ tấn công, nguyên cơ Cúc đấu la Nguyệt Quan trực tiếp để Tà Nguyệt khoanh chân ngồi xuống hấp thu. Mình cùng quỷ mị thì là giúp Tà Nguyệt hộ pháp. Lần này vận khí không tệ, vậy mới mấy ngày thời gian, liền đem Diễm cùng Tà Nguyệt thứ 6 hồn hoàn đều giải quyết. Ta vốn cho là, ít nhất phải hoa bên trên 1 tháng thời gian. Xem ra, hiện tại vạn năm hồn thú số lượng, so sánh với chúng ta năm đó phải nhiều hơn không ít ta. Cúc đấu la Nguyệt Quan nhìn phía sau chính giữa đang hấp thu hồn hoàn Tà Nguyệt, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Chính như hắn nói tới một dạng, bởi vì vạn năm hồn thú số lượng thưa thất duyên cớ, hắn nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải tiêu phí bên trên 1 tháng thời gian, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đều giải quyết. Ân, xác thực như thế. Bất quá cái này tinh đấu đại xâm lâm luôn luôn thần bí, ai cũng không biết trong đó đến tột cùng có nhiều ít hồn thú. Quỷ mị nghe được Nguyệt Quan lời nói, ngẩng đầu hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương nhìn tới. Rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương, là bỉ bỉ đông đều sợ hãi đây, không có người biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Xoát. Ngay tại quỷ mị nói xong thời điểm, một đạo đuổi bóng người màu đỏ tại bọn hắn vài trăm mét nơi khác, như giống như chim sợ ná rời đi. Là ai? Đạo thân ảnh kia tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi vẫn luôn 10 điểm cảnh giác Cúc đấu la. Phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại, Cúc đấu la không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực, bên chân 9 cái hồn hoàn đều hiện, hướng về đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng gào thét mà đi. Hắn cũng không muốn để cho người ta đem bọn hắn tại tinh đấu xâm lâm tin tức truyền đi. Không tốt. Đạo thân ảnh kia phát hiện Cúc đấu la hướng về chính mình cấp tốc mà đến, trong miệng phát ra một đạo khẽ kêu thanh âm, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện người này không là người khác, chính là Ngọc Trần bọn hắn việc này muốn tìm người Tiểu Vũ. Thực ra Ngọc Trần phía trước đoán không tệ, Tiểu Vũ thật là bởi vì thu xếp đồ đạc mà chậm trễ thời gian, cuối cùng nàng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đồ vật thật sự là quá nhiều. Tiểu Vũ một mực thu dọn cho tới hôm nay vậy mới sửa soạn xong hết. Sửa soạn xong hết sau đó Tiểu Vũ liền một lòng nghĩ nhanh chóng tiến về Sử Lai Khắc Học Viện, bớt Ngọc Trần lo lắng. Thế nhưng là ngay tại nàng xuất phát tiến về Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, nghe được Tà Nguyệt bọn hắn thu hoạch hồn hoàn tiếng vang, nghe tiếng mà đi phát hiện là võ hồn điện người, Tiểu Vũ liền lập tức quay người rời đi. Không nghĩ tới vẫn là bị Cúc đấu la theo dõi. Nguyên lai là ngươi. Lão quỷ, chúng ta có thể chuyến đi này không tệ. Ví như đem đầu này 10 vạn năm hồn cho Giáo Hoàng Điện Hạ. Giáo Hoàng Điện Hạ chắc chắn thật tốt ban thưởng chúng ta. Thân là mẫn công hệ hồn sư Tiểu Vũ, tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng là cùng Cúc đấu la so sánh vẫn là có không nhỏ khoảng cách, Cúc đấu la rất nhanh liền phát hiện người tới là Tiểu Vũ. Chương 324, ta nhìn, ai dám động đến Tiểu Vũ? Tiểu tặc, lại còn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt. Tự tìm đường chết. Quỷ đấu la quỷ mị nghe được Cúc đấu la Nguyệt Quan lời nói, mặt nạ phía dưới hai con ngươi kích xạ ra tinh quang, toàn thân gào thét ra trùng thiên sát khí. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh cùng Cúc đấu la cùng nhau vây giết hướng Tiểu Vũ. Liên cung phía trước nói tới một dạng, quỷ mị trước kia liền cùng Thượng Tam Tông quan hệ liền không tốt, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu để hắn kinh ngạc, càng làm cho trong lòng hắn kìm nén một cỗ tan không đi sát ý. Giờ đây nhìn đều lúc trước xuất hiện tại cao cấp hồn sư giải thi đấu Tiểu Vũ, khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh trở lại. Là Sử Lai Khắc học viện đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Là nàng. Quỷ mị cùng Nguyệt Quan động tác, cũng hấp dẫn phía sau bọn họ Diễm cùng Hồ Liệt Na chú ý. Diễm cảm xúc cùng quỷ mị bọn hắn một dạng, nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng dữ tợn sát ý. Lúc trước Ngọc Trần dẫn dắt Sử Lai Khắc mọi người đánh bại bọn hắn võ hồn điện tinh anh đội ngũ, để Diễm trong lòng lưu lại cực độ oán hận, hắn chỗ lấy không tiếc trả giá thân thể của mình để đánh đổi, liền là muốn huyết nhận Ngọc Trần tám người. Hồ Liệt Na lúc này tâm tình cũng là cùng bọn hắn khác biệt, giải thi đấu kết thúc về sau, Hồ Liệt Na thế nhưng là cùng Tiểu Vũ tại sát lục chi đô gặp qua, thậm chí còn cùng nhau đi qua nguy cơ tứ phía địa ngục lộ. Hồ Liệt Na đối Tiểu Vũ cái tính cách này đơn thuần nữ hài tử ấn tượng cũng không kém. Trước mắt nhìn thấy Tiểu Vũ là Nguyệt Quan cùng quỷ mị hai người vây giết, trong lòng lại không khỏi bay lên đến vẻ bất nhẫn tình cảm. Vù vù. Ngay tại Hồ Liệt Na các nàng chú ý tới Tiểu Vũ thời điểm, lúc này Tiểu Vũ nhìn thấy Nguyệt Quan cùng quỷ mị cùng nhau vây giết tới, thì là lập tức phóng ra võ hồn, đồng thời thi triển chính mình thứ ba hồn kỹ thuật gì, muốn theo hai người trong tay đào thoát. Thế nhưng là, Tiểu Vũ thứ ba hồn kỹ chỉ có thể tiến hành cực cự ly ngắn nháy mắt nhảy, căn bản là không có cách theo quỷ mị hai người trong tầm mắt thoát đi. Dì dào. Chỉ gặp Tiểu Vũ thi triển xong thứ ba hồn kỹ sau đó, quỷ mị tốc độ lại lần nữa tăng cao mấy phần, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Vũ phía trước, ngăn cản Tiểu Vũ đường đi. Mà một bộ màu vàng áo dài cúc đấu la thì là xuất hiện ở Tiểu Vũ phía sau, chặn lại Tiểu Vũ đường lui. Trước mắt Tiểu Vũ, thật có thể nói là phía trước có sói phía sau có hổ, căn bản cũng không có thoát đi khả năng. Hoa cúc, giáo hoàng đại nhân điểm danh muốn nàng, bất quá ta đem nàng đánh chỉ còn một hơi cũng không có vấn đề a. Không cố gắng giao hấn một chút Sử Lai Khắc mấy cái này tiểu tử, khó giải mối hận trong lòng ta. Đem võ hồn thả ra quỷ mị, lúc này thoạt nhìn càng để cho người tim đập nhanh, đặc biệt là hắn nói ra chỉ còn một hơi thời điểm, toàn thân càng là buộc phát ra vô tận hàn ý. Lao quỷ, đừng làm loạn. Hạ thủ hơi nhẹ một chút, nếu như thất thủ đánh chết, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng giáo hoàng đại nhân lửa giận. Còn có, ngươi về sau nếu là lại gọi ta hoa cúc lời nói, ta nhưng liền trở mặt. Nghe được quỷ mị lời nói, cúc đấu la trên mặt hiện ra mỉm cười. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Vũ hoàn toàn liền là một con run rế, nguyên cớ bọn hắn không có chút nào lo lắng. Yên tâm. Kèm theo quỷ mị lại một lần nữa mở miệng, chỉ thấy hắn võ hồn trực tiếp huyện hóa thành một chôi to lớn màu đen lưới kiếm, đối diện chém về phía Tiểu Vũ. Quỷ mị võ hồn hết sức kỳ lạ, cùng Sĩ Hỏa chiến đội lĩnh đội Hỏa Vũ võ hồn có mấy phần giống nhau, cả hai đều là bóng dáng loại võ hồn, có thể tùy tâm điều khiển, là tất cả võ hồn bên trong nhất cùng hồn sư bản thân phù hợp với nhau một loại. Bất quá Hỏa Vũ là hỏa thuộc tính, mà quỷ mị thì là bóng đêm vô tận. Quỷ mị chém ra công kích, bất luận thế nào đều kèm theo lấy vô cùng nồng đậm tà ác. Mắt gặp quỷ mị phách chẳng mà đến to lớn lưỡi kiếm, Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc không dám mặt trước nên đón, cấp bách mũi chân điểm một cái né tránh đến một bên, lẩn tránh ra. Suy suy. Quỷ mị một kích này chém xuống tốc độ rất nhanh, Tiểu Vũ chân trước vừa mới tránh đi, quỷ mị công kích chân sau liền chém đi. Công kích chém xuống, Tiểu Vũ nguyên bản chỗ tồn tại địa phương nháy mắt bị đánh ra một đạo rãnh sâu, trên mặt đất thực vật đều là ăn mòn sạch sẽ. Còn muốn trốn? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn mất ta bao nhiêu lần công kích. Nhìn thấy Tiểu Vũ đem chính mình công kích tránh né, quỷ mị trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại thì hí ngược thần sắc trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lại lần nữa đem võ hồn ngưng kết thành một chuôi to lớn trường thương, hướng về Tiểu Vũ đâm tới. Tiểu Vũ biết lấy chính mình thực lực tuyệt đối không cách nào cùng quỷ mị mặt trước lẫn nhau đụng, nguyên cơ chỉ có thể lần nữa lựa chọn tránh né. So với lần đầu tiên quỷ mị tốc độ hiển nhiên nhanh hơn không ít. Lần này Tiểu Vũ vừa mới cất bước nhảy ra nháy mắt, thanh trường thương kia liền đâm trên mặt đất tạo thành một cái to lớn lỗ hổng. Nếu như vừa mới Tiểu Vũ đã chậm một giây đồng hồ, sẽ bị quỷ mị cho trực tiếp đâm xuyên thân thể. Liên tiếp tránh né quỷ mị hai đạo công kích, Tiểu Vũ cái chán không ngừng toát ra nhỏ bé mồ hôi. Lại muốn dựa theo loại này xu thế đi xuống lời nói, chính mình rất có thể phía dưới một đạo công kích liền tránh không thoát. Lại đến, quỷ mị hắn nhưng không có thu tay lại chuẩn bị. Lần này hắn cũng không có đem võ hồn huyễn hóa thành vũ khí các loại, mà là trực tiếp sử dụng võ hồn bản thể, một đạo thần sắc dữ tợn quỷ ảnh hướng về Tiểu Vũ tập sát mà đi. Quỷ mị công kích cực kỳ có chừng mực, hắn cũng sẽ không để Tiểu Vũ trực tiếp thân chết tại trong tay mình, thế nhưng là ví như là hắn đạo này công kích đánh trúng, Tiểu Vũ không chỉ sẽ nhục thân bị hao tổn, liền tinh thần cũng sẽ bị quỷ ảnh na ăn mòn. Thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân có thể miễn dịch sát thương, thế nhưng là duy trì thời gian quá ngắn. Quỷ mị công kích không có khả năng duy trì ngắn như vậy thời gian, cũng là chứng minh ta không tiếp tục có thể tránh thoát cơ hội. Đại Minh Nhị Minh thân ở trung tâm hồ nước,